Chương 120, bắt giữ. Tứ trưởng lão không hề cùng Tần Phượng Minh đấu võ mồm, toàn lực điều khiển hai kiện pháp khí cùng hai kiện linh khí, hắn không tin đối phương thần thức tài năng ở trên hắn, hắn cũng muốn nhìn, sau cùng ai hội cười nói sau cùng. Lại quá khứ nửa canh giờ, tại kịch liệt như thế đánh nhau hạ, tứ trưởng lão cảm giác mình pháp lực đã tiêu hao hết gần nửa số, nhưng xem đối phương, vẫn như cũ một bộ cười ha hả biểu tình, có vẻ vô cùng dễ dàng hình dạng. Trong lòng ngạc nhiên càng sâu, án lẽ thường, đối phương lúc này hẳn là đã sớm thần thức hao tổn hết, khoanh tay chịu chết. Đột nhiên, tứ trưởng lão trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào đối phương không phải là tụ khí kỳ tu sĩ, mà là cùng hắn, là trúc cơ kỳ tu sĩ, trên người có bảo vật gì che đậy tu vi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng là hoảng loạn không ngớt. Trong lòng thối ý xảy ra, nhưng nghĩ đến nếu như phóng rơi đối phương người sau lưng đối với gia tộc trả thù, đáy lòng tụ một trận ác hàn, liền cường đánh tinh thần, tiếp tục khổ đánh nhau. Kỳ thực, thời khắc này Tần Phượng Minh cũng lâm vào tiến thối không thể hoàn cảnh, hắn tuy rằng thần thức có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng, trải qua thời gian dài như vậy đánh nhau, cũng cảm giác rất là uể oải, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn mấy lần muốn tế xuất linh khí đem đối phương giết chết, sau cùng đều bị hắn bỏ đi. Hắn hạ quyết tâm, cũng muốn nhìn trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực đến cùng sâu đậm dày. Một khắc đồng hồ trôi qua, tình huống như trước, lại một khắc đồng hồ trôi qua, tình huống vẫn như cũ không thay đổi. Thời gian chậm rãi đi qua, lại quá khứ hơn nửa canh giờ sau, tứ trưởng lão đã cảm giác trên người mình pháp lực lấy không đủ nguyên lai 1/3. Thế nhưng, đối phương lại không có chút nào thần thức mau hết dấu hiệu. Trong lòng bất giác âm thầm suy nghĩ, nếu như mình pháp lực trước hao tổn hết, kia đợi chờ mình đúng là ngập đầu tai ương, lần này nhiệm vụ không làm được không nói, còn có khả năng đem tánh mạng của mình ở tại chỗ này. Nghĩ đến đây, bất giác đi ý nổi lên, Tần Phượng Minh một mực chú ý đối phương, trải qua thời gian dài như vậy đánh nhau, đột nhiên thấy đối phương ánh mắt đại biến, biết đối phương khả năng pháp lực còn dư lại không nhiều lắm, đã lên đi ý. Bất giác cười hắc hắc, cao giọng nói, các hạ bây giờ muốn đi, bất giác đã có chút đã muộn sao. Nói, vung tay lên, ba đạo phù lục còn tay mà ra. Trong chớp mắt xuất hiện ở tứ trưởng lão trước người, nhoáng lên động bên hông, tam đầu vàng óng ánh dây thừng thoáng hiện, trong nháy mắt đem tứ trưởng lão kể cả che vách đang trói chặt đứng lên. Tứ trưởng lão kinh hãi, hắn liếc mắt liền phát hiện, bùa này lục đúng là phược tiên phù, tại sơ cấp cao giai phù lục ở bên trong, hắn cứng cỏi không phải chuyện đùa, đồng thời một khi bị hắn trói ở, tự đem nhân nhất định ngay tại chỗ, không thể ngự khí bay đi. Nếu như chỉ dựa vào pháp khí công kích, mơ tưởng trong thời gian ngắn bài trừ. Nghĩ đến đây, hai tay huy động liên tục, đã nghĩ gọi trở về linh khí, đem phược tiên phù phá hỏng. Nhưng Tần Phượng Minh vậy có thể để cho hắn thực hiện được, có vài hỏa mãng điên cuồng với hai kiện linh khí quấn cắn, không cho hắn lui về mảy may. Tần Phượng Minh lợi dụng tứ trưởng lão sơ sót trong nháy mắt, tế xuất phược tiên phù, đem tứ trưởng lão vây khốn. Nếu như là ngay từ đầu tự tế xuất, tứ trưởng lão lực chú ý tập trung, hội lợi dụng thân pháp đem chi né qua, không đạt được một kích tất trúng hiệu quả. Lúc này đánh nhau tràng diện nhất thời cùng nguyên lai rất là bất đồng. Công thủ quan hệ đã lẫn nhau điên đảo, tứ trưởng lão thấy linh khí của mình không thể trở về giải trừ khốn cảnh, trong lòng nhất thời khẩn trương, điên cuồng thúc giục linh khí. Linh lực tiêu hao nhất thời so vừa mới lại lớn không ít. Nhưng vô luận tứ trưởng lão cố gắng thế nào, linh khí bị hỏa mãng vây khốn gắt gao, tựu là không thể lui về mảy may. Tần Phượng Minh thấy tràng diện vẫn như cũ khống chế được, với tứ trưởng lão ha hả vừa cười vừa nói, tứ trưởng lão, ngươi đừng phí sức, chính là để cho linh khí trở về thủ cũng tác dụng không lớn, tại hạ phược tiên phù đông đảo, ngươi chém đứt một cái, ta để lại ra lưỡng đầu, không tin, ngươi xem. Nói, tay đi lên vừa nhấc, một sấp phù lục xuất hiện ở trong bàn tay. Chừng mấy trăm chương nhiều, hơn nữa đều là phược tiên phù không thể nghi ngờ. Tứ trưởng lão thấy đối phương dĩ nhiên một lần xuất ra nhiều như vậy phược tiên phù, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm, lòng tin nhất thời xuống tới cực điểm. Này đúng là Tần Phượng Minh kỳ vọng, bất giác mừng thầm trong lòng. Tần Phượng Minh thừa dịp đối phương không hề ý chí chiến đấu dưới tình huống, hai tay liên tục huy động, trong chốc lát, trên bầu trời tựu xuất hiện mấy trăm đạo hỏa quang, phô thiên cái địa hướng tứ trưởng lão đi, thanh thế thật là kinh người. Tuy rằng đê giai phù lục không có khả năng với trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực lá chắn bao lớn hiệu quả, thế nhưng, như vậy số lượng hỏa đạn, hắn năng lượng ẩn chứa, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể sơ sót. Tứ trưởng lão đang tự sau, không còn cùng đối phương quấn đấu, hẳn là sớm đi thoát thân. Bỗng nhiên nghe được thiên không ông minh thanh nổi lên, ngẩng đầu một cái, thấy lung tung hỏa quang hướng tới mình. Lập tức sợ đến hồn phi thiên ngoại, sợ đến hắn quên mất như thế nào phá giải công kích của đối phương. Nghe tứ trưởng lão ngẩn người thần bên hông, số lấy tam 400 đạo hỏa đạn, đồng thời đánh vào hắn trước người che vách bên trên. Che vách chỉ là chớp động vài cái, tựu rát băng một tiếng, vỡ tan ra. Phược tiên phù không hề ngăn che hướng bốn trên người trưởng lão nhất quấn, đem chi trói chặt chẽ. Tần Phượng Minh thấy vậy, lưỡng ba cái chớp động bên hông, tựu xuất hiện ở tứ trưởng lão trước người, ngón tay búng một cái, một pháp quyết đánh vào hắn trong cơ thể. Tứ trưởng lão vốn là còn dư lại không có mấy pháp lực, càng là chút nào cũng điều động không gặp. Đầy mặt ngạc nhiên nhìn Tần Phượng Minh, nói không ra lời. Lúc này, đang ở quấn đấu bốn món pháp khí, linh khí, đã không có khống chế, cùng huyền phù tại không trung bất động. Chúng hỏa xa, hỏa mãng đều thình thịch một tiếng, biến mất không thấy. Pháp khí cùng linh khí không có tu luyện ra khí linh, không thể tự động tấn công địch, chỉ có thể dựa vào tu sĩ điều khiển, khả năng phát huy công hiệu dùng. Tần Phượng Minh nhanh lên phi tương đi qua, tay liên tục huy động, hai kiện linh khí rơi vào hắn bàn tay, khôi phục thành lưỡng tấc lớn. Hai đạo phù lục hướng trên đó nhất thiếp, liền thu nhập hắn nhẫn chữ vật. Hai kiện pháp khí đồng dạng không có lãng phí, cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Linh khí lên còn tứ trưởng lão thần thức ấn ký, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Lúc này, chỉ thấy tứ trưởng lão kinh ngạc bị phược tiên phù trói chặt trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, trong mắt không có chút nào sức sống tồn tại, vậy còn có chút cơ kỳ tu sĩ chút nào phong phạm. Chương 121, chém giết, đáp xuống sắc mặt ảm đạm trước mặt bốn trưởng lão, mang trên mặt dị dạng dáng tươi cười, nhìn kỹ đối phương một lúc lâu, mới ha hả nhất cười nói. Tứ trưởng lão, bất hạnh bị Tần Mỗ nói ở bên trong, sau cùng người thắng không phải là các hạ. Hiện tại muốn ta thế nào đối đãi các hạ, nhóm ra rút gân, còn là chia làm tám khối đây. Nghe được lời này, toàn bộ thân thể nhất thời chấn động, tứ trưởng lão giống như mới tỉnh lại. Thẳng đến lúc này, hắn còn chưa tin, bản thân dĩ nhiên toàn bại tại một cái tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ trong tay. Ngươi không thể giết ta, ta là cự khuyết bảo tứ trưởng lão, giết ta, ngươi sẽ bị cự khuyết bảo truy sát, ngay cả có kim phù bề trên che chở, đại ca của ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tứ trưởng lão nghỉ này dặm đìa kêu lên, ha ha, dĩ nhiên dùng cự khuyết bảo áp ta, thật là chết cũng không hối cải, chính là cự khuyết bảo bảo chủ ở đây, ta cũng sẽ đem giết chết, đừng cho là ta chỉ lúc trước kia chút thủ đoạn, cự khuyết bảo căn bản không có ở trong mắt ta. Được làm vua thua làm giặc, nếu rơi vào tay ta, ngươi nhận mệnh a hát. Tần Phượng Minh ha hả cười nói, vẻ mặt không cho là đúng. Thấy đối phương hoàn toàn không đem cự khuyết bảo không coi vào đâu, tứ trưởng lão trong lòng sau càng sâu, thảo nào đối phương như vậy thong dong, đối phương vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển. Không nên, ta nguyện dâng ra một luồng hồn phách, nhận thức ngươi làm chủ, cả đời mặc cho ngươi khu xử, tuyệt không hài lòng. Như khác thường động, ngươi có thể tức thì để cho ta hồn phi phách tán. Tứ trưởng lão vội vàng nói, khúm núm sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhận thức mình làm chủ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, bất giác mặt lộ vẻ vui mừng. Tu tiên giới quả thật có này bí thuật, thông qua một tia hồn phách mà khống chế đối phương. Như bản thân thu phục một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, đó là bực nào phong cảnh việc. Bất giác có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương tu vi so với bản thân cao hơn rất nhiều, cùng với ở chung, khả năng còn chưa tới cùng thúc dục kia sợi hồn phách, đã hồi kỳ độc tay. Thấy Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, đỡ lấy sắc mặt lại ảm đạm xuống, tứ trưởng lão chợt cảm thấy không ổn. Lập tức lại lớn tiếng nói, ta biết gia tộc một chỗ bí mật giấu vật quý chi địa, nguyện ý đem chi nói cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu lưu ta một mạng. Gia tộc giấu vật quý, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác khẽ động, nhưng thoáng qua tựu ném sau ót. Đối phương thế nhưng trúc cơ tu sĩ, không biết sống vài thập niên, bản thân một cái tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, cùng đối phương đấu tâm nhãn, tựu là chết, còn không biết chết như thế nào đây. Lại nói linh thạch bản thân cũng không thiếu, cái gì bảo vật mua không được. Hướng tứ trưởng lão giảo hoạt cười, nói, mặc kệ các hạ nói làm sao thiên hoa nát vụn văn, ta đều sẽ không tin tưởng, muốn ta một cái tụ khí kỳ tu sĩ, sao dám tin tiền bối nói, ngươi còn là sớm cho kịp ra đi, đỡ phải trì hoãn canh giờ, đuổi không kịp lúc trước hai người. Nói, một cây lưỡng tắc lớn nhỏ hắc sắc tiểu phiên ở bên trong xuất hiện ở tay. Tay run một cái, kia tiểu phiên tăng một tiếng, bay đến giữa. Trong giây lát đó biến thành một trượng lớn, một con hoàng sắc tiểu thú nhất nhảy ra, lưu lại trên không trung, không ngừng hướng nhìn bốn phía. Đúng là được từ Đỗ gia lão đại kia cán hư hư thực thực vệ hồn phiên pháp khí. Này phiên hắn mặc dù không có tế luyện, nhưng ở hắn linh lực dưới sự thúc dục, vẫn có thể thoáng với kia hoàng sắc tiểu thú thoáng khống chế. Hắn cũng nghĩ xác nhận này phiên có phải là vệ hồn phiên, cho nên mới xuất ra thử một lần. Đột nhiên thấy đối phương tế xuất một cây cờ đen, vậy còn không biết nguyên do. Phiên loại pháp khí thông thường đều là ma tu thích dùng chi vật, hắn đa số tương đối âm tà, sợ đến tứ trưởng lão nhất thời kêu to, không được cả tiếng cầu xin tha thứ. Tần Phượng Minh không để ý chút nào đối phương cầu xin, trong tay run lên, nhất kiện trường kiếm pháp khí còn tay mà ra, phốc một thanh âm vang lên, tứ trưởng lão đầu người lập tức rơi xuống đất, một cái trong suốt hình dạng vật thể từ thân thể đột nhiên hiện lên, thoáng qua bên hông tựu tiêu thất trên không trung, như không tỉ mỉ kiểm tra, cần không sẽ phát hiện. Đúng vào lúc này, một hôi sắc sương mù đã rồi đem trong suốt vật thể bọc lại, suy một tiếng, hôi sắc sương mù hướng về hoàng sắc tiểu thú trong miệng vọt tới, chỉ chốc lát tựu biến mất, tiểu thú nhấm nuốt vài cái, đầu nhỏ nhoáng lên, nuốt vào trong bụng. Hoàng sắc tiểu thú một bộ chưa thỏa mãn vẻ, hướng mọi nơi không được quan vọng, thấy không hề có thể ăn chi vật, sau cùng hướng Tần Phượng Minh không được rung đùi đắc ý. Thấy tiểu thú thật đem hồn phách thôn phệ, Tần Phượng Minh lập tức đại hỉ. Ha hả cười, hướng tiểu thú bầy buông tay, tiểu thú nức nở một tiếng, phảng phất rất là thất vọng. Một pháp quyết đánh ra, tiểu thú hướng phiên kỳ ở bên trong nhất nhào, mất đi hình bóng, phiên kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị Tần Phượng Minh thu nhập trong nhẫn chữ vật. Tại tứ trưởng lão trên thi thể tìm tòi một phen, sau đó, ngón tay búng một cái, một hỏa đạn đánh ra, trong nháy mắt, thi thể biến thành tro tàn, bị sơn gió thổi qua, tiêu tán tại trong rừng núi. Lúc này, sắc trời đã rồi sáng choang, đem ba con nhẫn chữ vật vừa thu lại, tuy rằng rất là mệt nhọc, nhưng hắn không dám ở này lưu lại, điều khiển lên hỗn thiên kích, hướng Lạc Hà Tông phương hướng vội vã đi. Năm canh giờ sau, về tới động phủ mình, ở trên giường ngồi xong, trở về chỗ lần này cùng chúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp trải qua, bất giác cảm thấy thu hoạch khá nhiều. Trước đây luôn cho là, bằng vào trên người đông đảo phù lục, gặp phải chúc cơ tu sĩ, rất có sức đánh một trận, trải qua lần này đánh nhau, hắn rõ ràng nhận thức đến, đây chỉ là đối công kích thủ đoạn mà nói. Nếu như lúc này là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bản thân khả năng đã không ở nhân thế. Tự thân phòng ngự, tại chúc cơ tu sĩ trong mắt, nhưng căn bản không đủ nhắc tới. Đối phương như có bí thuật gì, hoặc là có lợi hại hơn linh khí, chỉ dựa vào kim cương phù che vách, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Hàng đầu vấn đề là làm sao tăng mạnh tự thân phòng ngự, pháp luyện chế sơ cấp cao giai phòng ngự phù lục, còn lại là có khả năng nhất ngắn hạn thu được hiệu quả tay của đoạn. Còn bản thân chạy trốn bảo mệnh thủ đoạn không chút nào, đối phương dựa vào nhất kiện trung phẩm linh khí, tốc độ chính là mình mấy lần, để cho hắn xấu hổ không ngớt. Hiện đang điều khiển đỉnh cấp linh khí, cũng không phải biện pháp. Hắn tiêu hao linh lực tốc độ không phải là mình có khả năng thừa thụ. Muốn tìm một loại cao giai phi hành phù mới có thể. Hắn nhớ lại sơ cấp phù chú đại toàn ở bên trong giống như có một loại để cho ngũ hành phòng ngự phù cao giai phòng ngự phù chú, còn có một loại kêu tật phong phù cao giai phi hành phù chú, bởi lúc đầu không có năng lực luyện chế, chỉ thô sơ giản lược thể nhìn một lần, lúc này vừa lúc có thể tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Chương 122, màu đỏ tiểu thú, luyện chế cao giai phù lục, tốn hao tất nhiên thật lớn. Lần này phường thị hành trình, mua sắm 5 vạn trương lá bùa, vừa lúc cầm đến tập luyện. Bế quan luyện chế cao giai phù lục trước, Tần Phượng Minh đem được từ cự khuyết bảo ba người nhẫn chữ vật lấy ra, đem bên trong vật phẩm hết thảy lấy ra. Nhất thời, trên mặt đất xuất hiện một đống vật phẩm, có trên 100 loại tài liệu luyện khí, dược thảo đều biết loại, mặc dù không biết ra sao loại dược thảo, nghĩ đến không phải là quý trọng chi vật. Tuy rằng trong đó không đặc biệt quý trọng chi vật, nhưng là giá trị không ít linh thạch. Trong đó vài món pháp khí đã không thể vào Tần Phượng Minh pháp nhãn. Chỉ hai kiện linh khí, hãy để cho hắn có chút mừng rỡ. Những vật phẩm này ở bên trong, để cho hắn cao hứng là, tứ trưởng lão trong giới chỉ lại có linh thạch hơn vạn khối nhiều. Hắn nhất thời minh bạch, lúc đầu trong phòng đấu giá, tứ trưởng lão cũng không phải là vô lực đấu giá, mà khi đó tự hạ quyết tâm, muốn trên đường cướp đoạt Tần Phượng Minh. Tứ trưởng lão ý tưởng như vậy, đến để cho hắn tiết kiệm không ít linh thạch. Hắn đem thu hoạch phân biệt thu nhập bất đồng nhẫn chữ vật, sau đó lấy ra linh thú trạc, tay vừa nhấc, một con thú lồng xuất hiện ở trước mặt, đúng là lần này thu được con yêu thú kia. Trong lồng màu đỏ tiểu thú xoay mình vừa xuất hiện, tự hoảng sợ hướng nhìn bốn phía, có vẻ sợ hãi dị thường. Nhìn chăm chú vào màu đỏ tiểu thú, thấy hắn đáng yêu phi thường, cầm con thú này thí nghiệm, có chút vào tâm không đành lòng. Nhưng âm thầm tự định giá một phen sau, còn là đem lục sắc hồ lô lấy ra. Dùng đồng bồn mang tới nước trong. Đem thần bí dịch thể nhỏ vào, sau đó, đem trong lồng tiểu thú cách dùng bí quyết định trụ, đem một giọt hạt gạo đại dịch thể nhỏ vào yêu thú trong miệng. Tần Phượng Minh lập tức thối lui đến 2 trượng có hơn, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trong lồng màu đỏ tiểu thú. Dịch thể mới vừa tiến vào tiểu thú trong miệng, màu đỏ tiểu thú tự kích linh linh run lên, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy vẻ mừng rỡ, đảo qua vừa mới uể oải thái độ. Hướng Tần Phượng Minh không được chu lên, tiếng kêu dường như hồ thú, có vẻ hưng phấn dị thường. Giống như với kia giọt dịch thể khát vọng phi thường. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh biết vậy nên vô cùng kinh ngạc, lẽ nào này thần bí dịch với yêu thú vô hại. Hắn hơi chần chờ, dùng nhất chén kiểu lấy một ít pha loãng trôi qua nước trong, phóng tới tiểu thú trước mặt. Đồng thời triệt hồi chặt cố tiểu thú pháp thuật, tiểu thú một cái nhún nhảy, chạy đến chén kiểu trước, vội vã hút đứng lên. Trong chớp mắt, trong chén nước trong tựu biến mất, tiểu thú một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp, ngẩng đầu nhìn Tần Phượng Minh, phảng phất không có uống đủ thông thường. Hắn lại lấy ra một chén nước trong, rất nhanh thì lại bị tiểu thú hút hoàn tất, thẳng đến đem cả bồn nước trong đều hút sau khi, tiểu thú khôn ngoan rung động thỏa mãn giơ lên hai tiểu trước chảo, tại ngoài miệng không được bôi động. Lúc này màu đỏ tiểu thú bụng phồng lên, nhưng không có chút nào bành trướng chi ý. Tiểu thú một bộ phi thường hưởng dụng hình dạng, mắt lộ thảo hảo nhìn Tần Phượng Minh. Thấy tiểu thú như vậy, hắn đã cảm thấy một tia hiểu ra, này dịch thể với yêu thú có rất lớn chỗ tốt, cái này phi thường khẳng định, với tu sĩ có thể không có đồng dạng hiệu quả, hắn vẫn không thể xác định. Hắn không dám bản thân tự mình thí nghiệm, chỉ sau này làm tiếp dự định. Hắn nhìn chăm chú vào trong lồng màu đỏ yêu thú, ngón tay đồng bồn, với mình nói. Nếu như ngươi ưa thích vừa mới dịch thể, ta sau này có thể thường xuyên cho ngươi ăn, thế nhưng, ngươi cần để cho ta đối với ngươi trồng khống thần thuật, trở thành ta linh thú, ngươi có bằng lòng hay không? Màu đỏ tiểu thú mặc dù linh trí không mở, nhưng là tương đương nhà thông thái tính, tựa hồ minh bạch Tần Phượng Minh theo như lời ý gì. Lúc bắt đầu, trong mắt tràn đầy vẻ do dự, khi nhìn về phía đồng bồn, trong mắt dần hiện ra vẻ khát vọng. Tiểu thú cuối cùng gật đầu một cái, tựa hồ là đồng ý Tần Phượng Minh theo như lời. Thấy tiểu thú tựa hồ đáp ứng rồi, hắn không do dự nữa, lập tức với màu đỏ tiểu thú thi triển khống thần thuật. Một pháp chú đánh vào tiểu thú trong đầu, sau đó liền hai mắt nhắm chặt. Pháp chú vừa đánh vào tiểu thú trong đầu, tiểu thú tự phát ra một tiếng kêu rên, té trên mặt đất, không được cuồn cuộn, tựa hồ rất là thống khổ. Từ từ, tiểu thú bình tĩnh trở lại, mặc dù tinh thần có chút đê mê, hình dạng lại có vẻ dịu ngoan không gì sánh được. Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Khống thần thuật quả nhiên thần diệu phi thường, lúc này, hắn có thể cảm giác rõ rệt, chỉ cần mình tín niệm khẽ động, tự khu xử trước mặt tiểu thú, tựa hồ có thể cảm giác được tiểu thú một ít nghĩ cách. Vung tay lên, nhất kiện linh khí còn tay mà ra, thú lồng tức thì bị chém xuống một góc, tiểu thú tăng một tiếng, bay nhảy ra, một cái xoay quanh đứng ở Tần Phượng Minh đầu vai, dùng đầu không được ma sát hắn cổ, có vẻ thập phần đáng yêu. Lấy tay không được xoa hắn đầu, yêu thích tình không lấy nói nên lời, bình thường, ngươi ngay linh thú chạc ở bên trong tu luyện, ta sẽ thỉnh thoảng cho ngươi ăn mới vừa dịch thể, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, nói không chừng có một ngày ngươi có thể lái được mở linh trí, đến lúc đó, ta trở về phục ngươi thân tự do. Tiểu thú nghe xong, gật đầu không ngừng, phảng phất nghe hiểu vậy. Vung tay lên, tiểu thú hình bóng biến mất. Sau đó, hắn lại tới đến lúc đầu thí nghiệm dịch thể bên dòng suối nhỏ, nhìn một chút dùng dịch thể tưới nước cây cỏ, phát hiện những thứ kia cây cỏ không có biến hóa chút nào, lắc đầu liền quay trở về động phủ. Từ nay về sau, Tần Phượng Minh động phủ đại môn tựu nữa không có mở ra. 4 tháng sau, đóng chặt động phủ đại môn mới đột nhiên mở rộng ra, một người mặc vàng nhạt sắc trường sam, thần thái sáng láng thanh niên xuất hiện ở động cửa phủ. Thanh niên này diện mạo mặc dù phổ thông, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt lấp lánh tỏa ánh sáng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, làm cho một loại rất cảm giác thân cận. Này thanh niên đúng là bế quan mấy tháng Tần Phượng Minh. Lúc này tính toán, cự Tần Phượng Minh rời nhà đã qua 12 năm, bây giờ Tần Phượng Minh đã nhị thập nhị tam tuổi thành thục thanh niên, cùng rời nhà thời gian thì hình dạng đã rồi đại không giống nhau. Trải qua 4 cái nguyệt bế quan, Tần Phượng Minh luyện chế thành công ngũ hành phòng ngự phù, tật phong phù lưỡng chủng cao giai phù lục. Luyện chế hết này lưỡng chủng phù lục, dư thừa lá bùa gia nhập thần bí kia dịch thể, lại luyện chế số lượng đông đảo ở bên trong, cao giai phù lục, chừng lưỡng 3.000 chương. Lần này Phường Thị mua lá bùa cũng tiêu hao hầu như không còn. Thu hoạch tuy rằng thiếu điểm, nhưng tự bảo vệ mình dư giả. Tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến sau, đã hơn 1 năm trong thời gian, Tần Phượng Minh dùng cho thời gian tu luyện, ít lại càng ít. 60% dùng ở tại bí thuật, phù lục bên trên, đến nỗi hắn tu vi đến nay không hề tiến triển. Tuy rằng cảnh giới không thay đổi, nhưng hắn chút nào lo lắng cũng không, trên người chi đan dược, cũng đủ ủng hộ hắn tiến hơn một bước, bước vào tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn không vấn đề chút nào. Chương 123, tụ khí kỳ đại viên mãn. Hiện tại, toàn bộ cùng đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm vô bàng vụ, ngay sau đó an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Chỉ tiến nhập tụ khí kỳ đỉnh phong, đến hoang vu xâm lâm mới có sức tự vệ. Kia mảnh vụn vẫn là hắn nhất tâm bệnh, tự phát hiện mảnh vụn có thể tự hành hấp thu linh thạch linh lực, hắn chuyên môn thí nghiệm qua mấy lần, kết quả thật là như vậy, chỉ là hắn thu nạp một khối linh thạch lên chi linh lực, cần mấy chục ngày. Bằng này kết luận, này mảnh vụn tất nhiên phi phàm vật. Đồng thời tựa hồ có gì vật phẩm tại xa xôi chi địa hấp dẫn hắn. Động phủ đại môn cận mở ra nhất ngày, sau đó sẽ thấy lần đóng kín. Tần Phượng Minh mặc dù tại Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp ở bên trong danh tiếng thâm long, nhưng trừ đang chọn nhóm thi đấu lên, mọi người ra mắt hắn hình dáng. Những thời gian khác, đám tu sĩ cho tới bây giờ không có ở Lạc Hà Tông bên trong ra mắt hắn bản thân. Hắn không phải là luyện khí, chính là bế quan tu luyện, không ở Lạc Hà Tông bên trong lộ diện. Thời gian tựa như nước chảy, mỗi ngày càng đi qua. Ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, tu luyện không năm tháng, nhất năm đang tu luyện ở bên trong biến mất. Lạc Hà Tông bên trong thường xuyên truyền ra, kia danh đệ tử dùng bao lâu thời gian, liền chàng hai tầng tu vi, vị ấy sư thúc tổ thu một gã thiên tài đệ tử thân truyền, hay hoặc là ai ai bởi vì đạt được một gốc cây tiên thảo, hiến tặng cho tông môn, sau đó bị ban cho một quả trúc cơ đan. Truyền lại sự tình một bộ tiếp một bộ, trong vòng một năm, về Tần Phượng Minh tin tức, chút nào cũng không. Chúng đệ tử cấp thấp chỉ là biết, hắn không có ra ngoài, chính tại bế quan tu luyện. Theo thời gian biến mất, đàm luận Tần Phượng Minh sự tích đệ tử, chậm rãi bớt đi, bị cái khác mới phát sinh sự tích thay thế. Một năm rưỡi sau một ngày, Ngọc Hiến Phong, phi thường hẻo lánh nhất chỗ ngồi, nhìn như sơn lâm bao trùm tại chỗ, cây cỏ tre xanh biếc, cùng bốn phía không có gì bất đồng. Đột nhiên, sơn lâm một trận nhộn nhạo, dường như trong nước ảnh ngược thông thường, đột nhiên xuất hiện một gã vàng nhạt sắc y phục sam thanh niên. Này đúng là bế quan tu luyện gần 2 năm Tần Phượng Minh, lúc này hắn hai mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể pháp lực so trước đây càng là thâm hậu, dĩ nhiên đã tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, tùy thời có khả năng trùng kích trúc cơ kỳ bình cảnh hình dạng. Chỉ thấy hắn khép hờ hai mắt, nhẹ thư cánh tay, hít sâu một hơi, một bộ hưởng thụ vô cùng hình dạng. Trải qua này thời gian dài bế quan, Tần Phượng Minh từng nguyệt ăn một khỏa hoàng tinh đan, tại nhiều như vậy đan dược phụ trợ dưới, chỉ dùng nhất năm, tụ khí kỳ 9 tầng bình cảnh đã bị hắn đột phá, trở thành tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, bản thân pháp lực lại nhiều gấp đôi có thừa. Sau đó, lợi dụng tam tháng thời gian, đem cảnh giới giúp cho củng cố. Hắn vốn định lập tức xuất quan, nhưng đột nhiên nghĩ đến, kia phệ hồn phiên lúc này chính có thể tế luyện, ngay sau đó đã đem chi lấy ra, với mình tiến hành rồi tích huyết nhận chủ, một lần nữa tế luyện một phen. Không nghĩ tới, cái này nhất tế luyện phệ hồn phiên, khi rốt cục làm được tâm thần hợp nhất thời điểm, đã rồi quá khứ hơn hai nguyệt thời gian. So nguyên lai với linh khí tế luyện, độ khó không biết lớn nhiều ít. Lần này tế luyện, quá trình hung hiểm không gì sánh được, có hai lần thiếu chút nữa bị kỳ phản cắn, tẩu hỏa nhập ma. Nhờ có kỳ tâm trí kiên quyết, sau cùng thoát khỏi tâm ma khống chế, một lần nữa tỉnh táo lại. Sau khi được hắn tỉ mỉ phân tích, đều nguyên nhân vệ hồn phiên hút cự khuyết bảo tứ trưởng lão âm hồn sở trí. Tứ trưởng lão thế nhưng lừng danh trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn âm hồn càng vô cùng cường đại, vệ hồn phiên luyện hóa kỳ hồn phách, đã rồi tiến giai, hắn cảnh giới cùng hắn tương xứng. Lúc này phệ hồn phiên đủ để cùng đỉnh cấp pháp khí so sánh với, hoàng sắc tiểu thú lực công kích cũng phi thường kinh người, thứ nhất kích đủ có thể cùng đỉnh cấp pháp khí một kích cùng so sánh. Muốn khiến phệ hồn phiên không ngừng tiến giai, Tần Phượng Minh chỉ lấy nhiều tìm hồn phách, để cho hắn hút. Lần này xuất quan, Tần Phượng Minh có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, đó chính là muốn đi xem đi hoang vu xâm lâm. Luôn có một loại cảm giác, kia mảnh vụn trong chỗ U Minh chỉ dẫn đến hắn, hoang vu xâm lâm nhất định có gì đồ vật đang chờ hắn. Đây là lúc đầu đạt được khối thứ hai mảnh vụn thời gian thì, cho hắn cảm giác mãnh liệt. Chẳng qua là lúc đó tu vi quá thấp, khi đó tiến nhập hoang vu xâm lâm, cùng chịu chết chút nào không khác biệt. Lấy hắn tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới tu vi, có đông đảo biến dị phù lục không gặp nhau, thực lực đủ để cùng trúc cơ kỳ tu sĩ ganh đua dài ngắn. Chỉ ở hoang vu xâm lâm ngoại vi một chuyến, không ham nhiều liều lĩnh, toàn thân trở ra, hắn vẫn có tương đối lớn nắm chặt. Lạc Hà Tông quy định, Lạc Hà Tông đệ tử chỉ cần đi vào tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, liền có thể một mình ra ngoài du lịch. Thứ nhất có thể tại du lịch ở bên trong rèn đúc kỳ tâm tính, nhị cũng có thể tại du lịch ở bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tu tiên giới ở bên trong, rất nhiều tu sĩ, cuối cùng thứ nhất sinh, bị tụ khí kỳ 9 tầng bình cảnh khó khăn, cuối cùng nuốt hận tỏa hóa mà chết. Quy định như thế, nhiều ít tăng lên Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp hướng cảnh giới cao hơn đột phá tỷ lệ. Đem bản thân sử dụng chi vật chỉnh lý một phen, sau đó, Tần Phượng Minh ly khai động phủ của mình. Tại Lạc Hà Tông ngoại sự các báo bị sau, không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, thuận lợi ly khai Lạc Hà Tông, thẳng đến Hoàng Tước Sơn phường thị đi. Lần này đi xa, là hắn tiến nhập tu tiên giới sau lần đầu tiên, làm chút cần phải chuẩn bị vẫn là nên. Dọc đường, thay đổi một bộ đạm lam sắc y phục sam, đem khuôn mặt biến hóa thành trắng nhợt mặt trung niên nhân dáng dấp sau, tiến thẳng vào phường thị. Tụ Bảo Lâu là nhất tòa hai tầng lâu đường kiến trúc. Một tầng tiếp đãi thông thường tụ khí kỳ tu sĩ, lầu hai tiếp đãi trúc cơ kỳ đã ngoài hoặc là khách nhân tôn quý. Lúc này, Tần Phượng Minh đã đi vào tòa này lâu đường kiến trúc. Tần Phượng Minh ngay tổ bảo lâu một tầng trong đại sảnh. Hắn mới vừa xuất hiện, một gã tổ bảo lâu tiểu nhị lập tức đi tới hắn trước mặt, thấy hắn là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, đám kia kế nhất thời cung kính dị thường, không biết tiên sư này đến, có thể có gì cần. Ta điếm bảo vật, đan dược đông đảo, sẽ không để cho tiên sư thất vọng. Nhìn quanh bên trong đại sảnh, thấy có tam bốn người khách đang ở lựa chọn sử dụng vật phẩm, liền không thèm để ý chút nào, ta cần một phần đại lương quốc bản đồ chi tiết, không biết nơi này nhưng có bán ra. Đại lương quốc bản đồ đương nhiên là có, không biết như vậy, bổn lâu vừa lấy được hai bức khánh nguyên đại lục bản đồ, mặc dù không có đại lương quốc bản đồ kể lại, nhưng là rất là khó có được, tiệm khác cửa hàng tuyệt đối mua không được. Không biết tiên sư có thể cũng cần, khánh nguyên đại lục bản đồ, Kỳ Tâm ở bên trong bất giác, vui vẻ, đây chính là có thể gặp không thể cầu chi vật, trên mặt lại không chút biểu tình, đem lưỡng chủng bản đồ cùng mang tới, nếu như vào khỏi ta mắt, đều mua đi cũng không có chuyện gì. Tiểu nhị chút nào không chậm trễ, xoay người tiến nhập phía sau gian phòng, lấy ra hai cái ngọc giản, cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đại gia chỉ cần điểm hạ thu giữ, không tốn hao ngài một phân tiền, coi như là với hư chân ủng hộ. Chương 124, thú khôi lỗi. Đem lưỡng ngọc giản cầm lấy, thần thức trước sau chìm vào trong đó, chỉ chốc lát thu hồi thần thức, trên mặt hắn không chút biểu tình, không biết này lưỡng ngọc giản cần nhiều ít linh thạch. Đại lương quốc bản đồ 30 linh thạch, khánh nguyên đại lục bản đồ 60 linh thạch. Tiểu nhị vừa dứt lời, chỉ thấy mặt bàn bên trên xuất hiện 90 khối tinh thạch. Tần Phượng Minh đem ngọc giản vừa thu lại, xoay người muốn ly khai tụ bảo lâu. Đám kia kế thấy vậy, bận lên tiếng ngăn cản, tiên sư mua bản đồ, nhưng là muốn đi du lịch một phen. Nghe tiểu nhị hỏi như thế, không biết hắn ý gì, không sai, có thể có vấn đề gì không? Tiên sư, ta vô để ý, chỉ là có vừa mất hơi thở muốn nói cho tiên sư, chiều nay có hai tiểu tụ khí kỳ khôi lỗi đấu giá, tiên sư có thể có hứng thú tham gia. Tiểu nhị thấy đối phương có vẻ không vui, vội vàng phân giải một phen. Khôi lỗi, Tần Phượng Minh bất giác cả kinh, đây chính là phi thường quý trọng chi vật, chỉ là nghe nói, còn chẳng bao giờ thấy tận mắt. Chưa từng nghe nói đại lương quốc cái kia tông môn có thể luyện chế khôi lỗi, lũng xuyên quốc dịch thần tông cũng có thể chế tác, nhưng cả hai phân thuộc bất đồng trận doanh, làm không qua lại, không biết sao gặp phải ở chỗ này. Trong lòng hắn khẽ động, nhất thời trên mặt không chút biểu tình, từ chối cho ý kiến hướng đám kia kế gật đầu, xoay người ra tụ bảo lâu. Ngày thứ hai buổi chiều, đấu giá đại sảnh, xuất hiện một gã sắc mặt hơi đen trung niên nhân, đúng là biến hóa khuôn mặt Tần Phượng Minh. Đã có mấy trăm người ở trong đại sảnh an vị, thần thức ở trong đó hơi đảo qua coi, liền phát hiện có hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó hơn 10 nhân trang phục rất đặc biệt, dĩ nhiên là nước hắn tu sĩ, để cho hắn vô cùng kinh ngạc phi thường. Tuy nói lần này khôi lỗi phẩm cấp hơi thấp, nhưng ở đại lương quốc cực nhỏ xuất hiện, như cơ hội này, Tần Phượng Minh sao bỏ lỡ. Ăn xong bữa cơm sau, trước mặt đại cửa vừa mở ra, một gã hắc y lão giả đi lên đấu giá đài, sau lưng lão giả theo hai gã diễm lệ nữ tử, các nâng một con hộp ngọc. Hắc y lão giả đứng vững sau, vỗ nhẹ bàn tay, ngắm nhìn bốn phía, mặt có duyệt sắc, hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm bản phòng đấu giá, lão phu Vương Uy, Quang Vinh làm gốc đi đấu giá sư, rất nhiều đạo hữu cùng ta quen biết, lần này đấu giá, do ta chủ trì. Lần này đấu giá, quy củ bất biến, người trả giá cao được, linh thạch như có khiếm khuyết, có thể dùng đồng giá những vật phẩm khác trao đổi, phía dưới, đấu giá bắt đầu. Hắn phía sau nhất nữ tử rời bước tiến lên, mở ra trong tay hộp ngọc, nhất bích lục tiên thảo hiện ra ở trước mặt mọi người. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Tử Lộ thảo, có 200 niên dược hiệu. Này linh thảo cực kỳ khó tìm, thông thường sinh trưởng tại cao phong đỉnh. Như vậy nhiều năm phần rất khó tại dã ngoại nhìn thấy. Tử Lộ thảo là luyện chế Thanh Huyễn đan chi chủ liệu. Thanh Huyễn đan với trúc cơ kỳ tu sĩ vô cùng hữu ích. Này linh thảo giá quy định 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối, đấu giá bắt đầu. Lão giả vừa dứt lời, đấu giá đã đúng bắt đầu, nhất thời, ra giá tiếng nối thành một mảnh, nghĩ đến này linh thảo hiệu quả trị liệu tất nhiên không tầm thường. Nhất thời gian uống cạn chun trà, Tử Lộ thảo bị một gã trúc cơ kỳ tu sĩ lấy 720 khối linh thạch giá cả chụp đi. Kiện thứ hai đồng dạng là cây dược thảo, lần này, dược thảo luyện chế đan dược chỉ với tụ khí kỳ tu sĩ hữu hiệu. Ở đây đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ, trải qua kịch liệt đấu giá, thuốc này thảo giá sau cùng dĩ nhiên nhất định tại 380 khối linh thạch, để cho lão giả kia thỏa mãn phi thường. Ngồi ở góc, nhắm mắt tĩnh dưỡng Tần Phượng Minh, với sở hữu vật phẩm cùng không có hứng thú, hắn chỉ chờ sau cùng áp trục chi vật, thú khôi lỗi. Hai canh giờ sau, họ Vương lão giả đem nhất kiện thượng phẩm linh khí thành giao, hắn vỗ nhẹ bàn tay. Các vị đạo hữu thỉnh an tĩnh, lần này bán đấu giá áp trục món đồ đấu giá, một đôi thú khôi lỗi. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Này thú khôi lỗi, xuất từ lũng xuyên quốc dịch thần tông, trải qua không cần mảnh biểu, ta chỉ giới thiệu một chút này thú khôi lỗi công hiệu. Nghe được lời này, trong đại sảnh nhất thời một trận truyền xôn xao chi thanh. Này thú khôi lỗi sử dụng tài liệu quý trọng phi thường, lực phòng ngự kinh người, có thể cùng đỉnh cấp pháp khí chống đỡ, chính là linh khí thông thường, một hai lần cũng không có thể đem chi phá hủy. Thú khôi lỗi có thể phụt lên băng chùy cùng hỏa đạn, khi vu thượng phẩm pháp khí toàn lực một kích. Đê giai linh thạch tựu khu sử, có cái này hai tiểu thú khôi lỗi, tương đương với lăng không tăng hai gã tụ khí kỳ đỉnh phong giúp đỡ. Phía dưới nhất thời tiếng nghị luận lại lên, ngừng lại, lão giả tiếp tục nói, này thú khôi lỗi lực lớn vô cùng, có thể sinh nứt ra hổ báo, mở động phủ, vận chuyển vật nặng không nói chơi. Các vị nhìn hắn hình dáng, lão giả đem bàn tay hộp ngọc mở ra, từ đó lấy ra một cái ngăm đen rối, có tam tấc đến cao. Ngón tay một điểm rối, thoáng chốc, một con hắc sắc tinh tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân cao qua trượng, ngoại hình nho nhã như sinh, hai mắt bắn ra lưỡng đạo hồng quang, đoạt nhân nhị mục đích. Này khôi lỗi kinh người như vậy, đám tu sĩ đều bị hắn hấp dẫn. Này lưỡng khôi lỗi giá quy định 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối, hiện tại bắt đầu ra giá. Vừa dứt lời, có người khẩn cấp kêu lên, 1.050 linh thạch, 1.100 linh thạch, 1.200 linh thạch, trong giây lát đó, kêu giá tiếng liên tục không ngừng, vang thành một mảnh. Khiến người ta kinh ngạc là, này người ra giá dĩ nhiên lấy tụ khí kỳ tu sĩ làm chủ. Tần Phượng Minh nhìn kỹ mọi người, âm thầm kinh hãi, xem ra, giàu có người còn chưa phải thiếu. Giá cả tăng vọt rất nhanh, cận chén trà giữa, đã lên tới 1.600 linh thạch. Lúc này, kêu giá Thanh Minh Hiển rất thưa thớt đứng lên, còn sót lại 4-5 người. Thú khôi lỗi với trúc cơ kỳ tu sĩ, xa không có linh khí hấp dẫn đại, bằng không giá cả khả năng thăng nhanh hơn. Tụ khí kỳ khôi lỗi, với trúc cơ tu sĩ mà nói, không hề uy hiếp, chỉ cần tế xuất linh khí, tự miểu sát. Với tụ khí kỳ tu sĩ thì hoàn toàn bất đồng, có khôi lỗi tương trợ, tương đương với lăng không nhiều hơn một gã tụ khí kỳ đỉnh phong giúp đỡ, đối mặt cùng giai đối thủ, đã rồi đứng ở thế. Giá cả lên tới 1.870 linh thạch thời gian thì, kêu giá tiếng đột nhiên ngừng lại. Giữa lúc họ Vương lão giả tuyên bố thành giao thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên hô, 2.000 linh thạch. Trong đại sảnh nhất thời an tĩnh dị thường, thuận thanh âm nhìn lại, thấy một gã mặt đen trung niên ngồi ngay ngắn một góc rơi. Người này một lần giá cả cũng không ra qua, lần đầu tiên kêu giá tựu long trời lở đất. Tốt lắm một hồi, kia sau cùng kêu giá người hô lên 2.050 linh thạch. Còn chưa các loại mọi người có phản ứng, thanh âm kia lại từ vang lên 2.200 linh thạch. Tăng giá cả to lớn như thế, sau cùng kêu giá người rốt cục không lên tiếng nữa. Chương 125, thôi ra trang chuyện lạ. Hoang vu xâm lâm, ở vào Đại Lương quốc ở bên trong Bắc Bộ, tới gần Thái Hư Môn, từ Lạc Hà Tông đến hoang vu xâm lâm, sắp sửa xỏ xuyên qua hơn nửa Đại Lương quốc. Đường xá xa, xa thâm đối với lần đi huyết luyện môn. Lúc này, trên bầu trời có một người tu sĩ, chính vội vàng chạy đi. Này đúng là ly khai phường thị Tần Phượng Minh, trên người hắn thiếp có liếm khí phù cùng ẩn thân phù, vậy ban ngày phi hành, cũng không có thể gây nên phàm nhân chú ý. 20 ngày sau, xuất hiện trước mặt một cái liên miên bất tuyệt sơn mạch, từ trên cao nhìn xuống, chừng vạn dặm xa, diện tích vô ngần, ngọn núi hiểm trở. Trong núi thật lớn cây cối cao tới hơn 10 trượng, xanh tươi tốt. Thần thức dò xét vào, sơn mạch ẩn chứa linh khí không ở Hạo Nguyệt sơn mạch dưới. Đem ngọc giản lấy ra, hơi đảo qua coi, nhất thời minh bạch, núi này mạch đúng là Truy Phong cốc chỗ, vạn khung sơn mạch. Núi này mạch chính là Đại Lương quốc lớn nhất linh mạch chi địa, sơn mạch bao trùm số 10 vạn dặm rộng. Truy Phong cốc là Đại Lương quốc lớn nhất tu tiên môn phái, bọn họ môn bên trong có 3 gã hóa anh kỳ tiền bối tọa trấn, môn nội cao thủ nhiều như mây, mạo muội xông vào, làm tức giận bọn họ môn nhân, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Phượng Minh đánh xuống bay nhanh, muốn cần tìm nhất sơn dân, hỏi thăm nơi này vị trí chỗ nào. Đem thần thức phóng xuất, siêu tầm bốn phía 20 dặm bên trong, trải qua một bữa cơm thời gian, rốt cục phát hiện, cự hắn đông bắc 20 dặm ngoài, có nhất thôn xóm. Thời gian không lâu sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở sơn thôn ngoại một dặm ngoài, đánh xuống thân hình, chậm rãi bước đi hướng sơn thôn. Sơn thôn có 30-40 gia đình, cùng hắn quê nhà thôn lớn tương đồng, thấy núi này thôn, bất giác bội cảm thân thiết. Từ hắn giết chết Trương Xương phụ tử 3 người sau, hắn sẽ thấy không hồi qua lão gia. Người hiểu biết ít vào tu tiên giới, với tu tiên có tường tận lý giải sau, hắn minh bạch, hắn đã cùng thế tục giới hoàn toàn chia lìa. Mặc dù nội tâm không nhanh không chậm, nhưng đây là sở hữu tu sĩ cần từng trải việc. Tu sĩ thọ mệnh so phàm nhân tăng rất nhiều, 100 niên, 200 niên, tu sĩ khả năng còn tồn hậu thế, nhị hắn dòng chính thân thuộc cũng sẽ hóa thành hoàng thổ. Nếu như một mực lòng có không chuyên tâm, đang tu luyện ở bên trong, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, mất đi bản tính. Nguy hiểm như vậy việc, thân là tu sĩ, cần bỏ đi thân nhân chi niệm. Đi tới trong thôn, trên đường phố dĩ nhiên không có một bóng người, bất giác hơi rung động vô cùng kinh ngạc. Lúc này, lúc ăn cơm bên hôm chưa tới, không có khả năng một người cũng không. Thần thức đảo qua, lập tức phát hiện, tại thôn Bắc Bộ một chỗ trạch viện trong, tụ tập hơn 10 người, không biết đang làm chuyện gì, Tần Phượng Minh không chút do dự, trực tiếp hướng kia sân đi đi. Còn chưa tới kia môn miệng, chỉ thấy một đám người, mỗi người mặt lộ đau thương vẻ, thấp giọng bàn luận cái gì. Đột nhiên thấy nhất người ngoài xuất hiện ở trong thôn, mọi người đình chỉ trò chuyện, hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Lúc này có nhất trung niên nhân từ trong trạch viện đi ra, xa xa thấy Tần Phượng Minh, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Người nọ hình dạng thập phần giỏi giang, khuôn mặt hơi có một tia nghi hoặc, vị tiên sinh này quý tính. Từ đâu tới đây, thế nào đến chúng ta cái này hẻo lánh sơn thôn tới, thế nhưng có chuyện gì cần hỗ trợ? Kẻ hèn họ Lưu, phụng gia phụ chi mệnh xuất ngoại du lịch, bất giác đi ở đây, bị lạc phương hướng, muốn hỏi thăm một chút, nơi này ra sao ngoài. Có thể không cho biết, Tần Phượng Minh mặt lộ dáng tươi cười, biến mất bản thân tính danh. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, người nọ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nơi này là Thôi Gia Trang, tiên sinh là xuất ngoại du lịch người, chẳng lẽ là cao thủ võ lâm hay sao? Cao thủ võ lâm, Tần Phượng Minh sửng sốt, tiểu tiểu sơn thôn, lại có nhân biết cao thủ võ lâm. Lúc đầu cha của mình, Gia Gia, cũng cận biết Lạc Hà Cốc là một cái giang hồ môn phái, bên trong đến cùng làm sao, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Ha ha, cao thủ võ lâm đến nơi này sao? Không có, ta thường xuyên ra ngoài buôn bán thổ sản vùng núi, tại 80 dặm ngoại Đỗ Gia trấn trên, từng ra mắt một gã xuất ngoại du lịch cao thủ võ lâm. Trấn trên ác bá hơn 10 người, bị thứ nhất nhân đánh ngã xuống đất. Quả thực là vô cùng lợi hại, như tiên sinh là cao thủ võ lâm, thôn chúng ta tự được cứu rồi. Người nọ khuôn mặt kích động, trong mắt đầy hàm vẻ chờ mong. À, lẽ nào nơi này có ác bá, cần cao thủ võ lâm xuất thủ hay sao? Tần Phượng Minh hết sức tò mò. Không phải là, nói rất dài dòng, tiên sinh như không ngại, xin mời đi theo ta, ra mắt tộc trưởng sau, tự sẽ minh bạch. Tiến lên đây kéo Tần Phượng Minh tay trái, vội vã hướng kia ngoài sân đi đến. Thấy người nọ nói như thế, Tần Phượng Minh biết vậy nên hiếu kỳ, cũng không tránh thoát, mặt lộ mỉm cười, sẽ theo hắn đi. Đi tới trong viện, phát hiện nơi này đã đứng đầy thôn dân, xem tất cả mọi người mặt có vẻ buồn rầu, tựa hồ gặp cái gì nan giải việc. Có trưởng giả thấy người nọ mang một gã người ngoài tiến đến, mặt có sắc mặt giận dữ, Thôi Minh, ngươi làm cái gì? Người này là ai? Cho ngươi đi mời cao nhân, thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Liên tiếp câu hỏi, để cho kêu Thôi Minh người không thể nào đáp lên. Chỉ là vội vã tách biệt mọi người, đây chính là ta thỉnh cao nhân, đại gia mau tránh ra, ta muốn gặp tộc trưởng. Sắc mặt lộ vội vã chi ý, đem mọi người một phần, bước nhanh đi về phía trước. Tần Phượng Minh đứng ở trong viện, không có di động, chỉ hiếu kỳ nhìn mọi người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thời gian không lâu sau, làm Thôi Minh người đỡ một gã lão giả, mau bước ra ngoài. Trong sân mọi người nhộn nhịp tránh ra thông đạo, hai người trực tiếp đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, chỉ Tần Phượng Minh, tại lão giả bên tai nói nhỏ hai câu. Lão giả kia chặt đi vài bước, chắp tay thi lễ, ta đại biểu Thôi Gia Trang già trẻ, nghênh tiếp Lưu tiên sinh. Thỉnh Lưu tiên sinh vô luận như thế nào, đều phải cứu ta môn Thôi Gia Trang một lần. Nói xong, tự đại lễ thăm viếng, thấy lão giả như vậy, Tần Phượng Minh kinh hãi, nhanh lên tiến lên, hai tay đem lão giả kia nâng ở, nói liên tục không dám. Trước mặt lão giả, cùng Gia Gia mình tuổi tác xấp xỉ, bên trong tâm bất giác. Có chút cảm xúc, lão trưởng, không cần như vậy, thôn các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao có nhiều người như vậy ở đây tụ tập. Nói rất dài dòng, tiên sinh mời theo ta đến trong phòng nói chuyện. Lão giả mặt lộ vẻ buồn rầu, mang theo Tần Phượng Minh đi tới nhà giữa phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống. Lão giả kia chỉ hơi trầm ngâm, đứt quảng đem chân tướng, tỉ mỉ với mình giải thích một lần. Nghe xong lão giả theo như lời, để cho Tần Phượng Minh lòng hiếu kỳ nổi lên. Chương 126, Hồng Nhãn Tuyết Lang. Thôi Gia Trang, ở vào Vạn Khung Sơn mạch Nam Bộ, mà tương quận Bắc Bộ, ở đây đã sinh sôi nảy nở mấy nghìn năm lâu, thôn dân thời đại lấy săn thú mà sống. Mấy ngày trước, trong thôn ba người vào núi săn thú, khi đến cự thôn Trang 30 dặm ngoài thời gian thì, cùng một sơn sói gặp nhau, này sói toàn thân tuyết trắng, hai mắt huyết hồng, hung tàn không gì sánh được, cùng trước đây gặp mấy chi sói hoàn toàn bất đồng. Ba người sợ, muốn lặng lẽ rút đi, không muốn bị hắn phát hiện, hai người bị hắn làm hại, chỉ một người thoát đi trở về. Sau đó, lại tổ chức nhân thủ, muốn hắn bắt được, là hai người báo thù. Nhưng lần này đi mười mấy người, lại có ba người bị hắn làm hại, chúng thôn dân sau khi trở về, không dám nữa, cùng rằng sơn sói vô cùng lợi hại, cũng không thường nhân có thể đem chi giết chết. Ngay sau đó trong thôn mời nhất cao thủ võ lâm, muốn đem chi giết chết, thế nhưng, vũ sư về phía sau, đến nay không về, xem ra đã giữ nhiều lành ít. Vậy mọi người mới đầy mặt khuôn mặt u sầu, như không thể đem kia sơn sói trừ bỏ, thôn dân thế tất không thể vào sơn săn thú, chỉ có thể rời khỏi nơi đây, đây vốn là thôn dân thời đại sinh sôi nảy nở chi địa, mọi người cùng không muốn ly khai, đang muốn nữa đi mời người, Tần Phượng Minh vừa lúc đến đó. Nghe xong tộc trưởng chi ngôn, Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ, này sói khả năng đã tiến giai thành yêu thú, cũng không người bình thường có thể săn giết. Nhưng nơi này cự ly truy phong cốc thâm gần, sao có thể có yêu thú tồn tại, để cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải. Nhưng bất chấp suy nghĩ nhiều, nhìn phía mọi người kỳ trông mong ánh mắt, chỉ hơi trầm ngâm, các vị không cần phải gấp, việc này dĩ nhiên để cho ta gặp phải, đem kia hung lang giết chết, cũng là phải. Chỉ cần đem kia sơn sói vị trí cáo ta, cái khác hết thảy đều do ta xuất thủ. Mọi người vừa nghe, đều lớn tiếng nói tạ, lão giả phân phó chuẩn bị cơm canh, Tần Phượng Minh xua tay, rằng hiện tại không đói bụng, sau khi trở về lại nói. Ra thôn tam bốn dặm, Thôi Minh chỉ vào xa xa nhất ngọn núi, nói, Lưu tiên sinh, kia sơn sói chỗ chi địa chính là xa xa ngọn tọa sơn phong, người đi một mình phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể muốn cái gì tiện tay binh khí sao? Người nghe nhân nói, Tần Phượng Minh kết luận yêu thú kia chỉ là nhất cấp, hoàn toàn không để ở trong lòng, không cần bất kỳ binh khí, một người hai tay là được. Vòng qua một triền núi, thấy đã nhìn không thấy Thôi Minh đám người, Tần Phượng Minh đem liễm khí phù cùng ẩn hình phù thiếp ở trên người, tế xuất hỗn thiên kích, hướng kia ngoài ngọn núi bay đi. Vừa bay vừa đem thần thức phóng xuất, hướng phương viên 10 dặm bên trong nhìn quét, yêu lang hay không còn tại ngọn núi kia, hắn không thể xác định. Tại cự ly ngọn núi mười mấy dặm thời gian thì, một đoàn linh lực ba động xuất hiện ở hắn trong thần thức, Tần Phượng Minh bất giác đại hỉ, này đúng là kia yêu lang không thể nghi ngờ. Lúc này, yêu lang đang ở nhất trong sơn động tu luyện. Đi tới kia sơn động phụ cận, yêu thú kia còn chưa phát hiện có người đến. Đem trên người phù lục xóa, Tần Phượng Minh trên người khí tức trong nháy mắt phóng xuất, chính ở trong động hấp thụ linh khí yêu thú bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lưỡng đạo hồng quang từ hắn trong mắt nhất bắn mà ra, thân thể hướng cái động khẩu nhảy, trong nháy mắt xuất hiện ở cái động khẩu trước đất trống bên trên. Chỉ thấy này yêu thú toàn thân tuyết trắng, hai mắt đỏ bừng, Tần Phượng Minh nhận biết, này đúng là nhất cấp tột cùng yêu thú hồng nhãn tuyết lang. Này yêu thú lấy tàn nhẫn khát máu nổi danh, hắn chảo, răng đều là tài liệu luyện khí, bộ lông có thể chế tác cao cấp phù bút, da có thể chế cao cấp lá bùa chi dùng. Có thể nói hắn toàn thân đều là vật quý, theo đạo lý rằng, thông thường dã thú, rất khó tiến giai thành yêu thú, trừ phi ăn nào đó linh thảo, tựa như lúc đầu Tần Phượng Minh lầm vào sơn động, gặp mấy kia con mãng xà. Đúng là coi một gốc cây linh quả, muốn hắn ăn, bất hạnh bị Tiểu Phượng Minh phá đi. Nếu như kia con mãng xà ăn kia lưỡng khỏa chu quả, cũng sẽ tiến giai làm một cấp yêu thú. Thấy yêu lang xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức tế xuất hai tờ phù lục, đem tự thân bọc lại, để phòng bất chắc. Sau đó một điểm hỗn thiên kích, thẳng lấy yêu lang đi. Yêu lang mặc dù tiến giai không lâu sau, nhưng trời sinh tính hiếu chiến, thấy hỗn thiên kích đánh tới, tận trời một tiếng chu lên, chân trước đột nhiên cách mặt đất, một đôi sắc bén cực móng vuốt hướng hỗn thiên kích vung lên, cả hai tương giao dưới, dĩ nhiên cùng đỉnh cấp linh khí chẳng phân biệt được trên dưới. Thấy yêu lang lợi hại như vậy, Tần Phượng Minh cũng giật mình không nhỏ. Trước đây tổng nghe nói, nhất cấp đỉnh cấp yêu thú có thể so với tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Thấy hỗn thiên kích không thể thương tổn hắn nửa phần, Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, ngón tay đạn động bên hông, hai đạo hỏa xà còn tay mà ra, cấp tốc đem sói thú vây quanh, không ngừng với mình công kích. Nhìn thấy lưỡng đầu hỏa xà, lang yêu cũng không hồi hộp, một bên cùng hỗn thiên kích chống đỡ, một bên miệng phun một đoàn xương trắng, trực kích hỏa xà. Hỏa xà nhất thời nức nở một tiếng, không được né tránh, phảng phất với kia xương trắng e ngại phi thường. Tần Phượng Minh kinh hãi, linh lực bỗng nhiên hướng trong đôi mắt rót vào, tập trung nhìn vào, này yêu lang trong miệng phun ra xương trắng, chính là hàn tính khí thân thể, đúng là hỏa xà khắc tinh, hỏa xà dính chi, linh lực nhất thời giảm đi. Thấy vậy lang yêu lại có thần thông như thế, âm thầm bội phục, quả nhiên có đỉnh cấp yêu thú thực lực. Lang yêu phụt lên xương trắng, cùng tu sĩ tế xuất pháp thuật đồng lý, đồng dạng hội tiêu hao sở hữu pháp lực, hỏa xà thế nhưng phù lục, sẽ không tiêu hao Tần Phượng Minh nhiều ít linh lực, chỉ cần một lúc sau, lang yêu pháp lực sẽ khô kiệt, đến lúc đó sẽ xuất thủ đối phó, đem dễ như trở bàn tay. Nếu muốn đem chi giết chết, đối với này thời gian thì Tần Phượng Minh mà nói, chỉ là nhấc tay giữa chuyện. Chỉ cần kỳ sổ 10 chương phù lục vừa ra, chính là nhiều hơn nữa mấy con yêu thú, cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt. Hắn đã hạ quyết tâm, tất nhiên muốn đem này yêu lang bắt sống. Mặc dù này sói thú thuần hóa rất khó, nhưng một thân tài liệu rất là khó có được, muốn đem hắn ra lông lưu lại, lấy làm sau này luyện chế cao cấp phù lục tài liệu chi dùng, đồng thời, kỳ hồn phách vừa lúc có thể cung cấp vệ hồn phiên hút. Này yêu thú mặc dù lấy một địch tam, thế nhưng hắn hung tính không giảm, trái nhào phải hiện, thỉnh thoảng sói chu một tiếng, tiếng chấn sơn cốc. Thời gian không lâu sau, lưỡng đầu hỏa xà tựu mất đi linh lực, tiêu tán trên không trung. Sói thú vừa muốn toàn lực đối phó hỗn thiên kích, đột nhiên thấy lại có lưỡng đầu hỏa xà hướng hắn nhào tới, đem vây lại, không cho hắn chỉ chốc lát thoát thân. Chương 127, giết chết yêu lang, tiến nhập tu tiên giới, Tần Phượng Minh lần đầu đối mặt nhất cấp cấp tột cùng yêu thú, không dám khinh thường, đứng ở đàng xa, cũng vác hai tay, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt sói thú. Như thế đổi thành cái khác tụ khí kỳ tu sĩ, gặp phải này yêu thú, có thể thoát được tính mệnh, tính là vạn hạnh. Yêu thú bằng thiên phú thần thông đối địch, thiên phú khác xa yêu thú, chính là vượt cấp đối địch, cũng không hề thần kỳ. Tu sĩ không đặc thù thủ đoạn, sắc bén pháp khí, mệnh tang yêu thú miệng, cũng chẳng có gì lạ, lúc đầu dẫn hắn vào Lạc Hà Tông họ Vương sư huynh, thiếu chút nữa mệnh tang yêu thú miệng. Này yêu thú vừa tấn cấp, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, nếu như để cho hắn tu luyện mấy chục niên, thực lực hội mạnh thêm không ít, nhất kiện pháp khí, tuyệt đối không thể đem ngăn lại. Yêu thú còn có một món bảo vật, chính là hắn trong cơ thể yêu đan, lúc chiến đấu, yêu thú có thể đem yêu đan phun ra, coi như binh khí sử dụng, hắn trình độ bền bỉ, không thua tu sĩ pháp khí. Mà lại có thể theo yêu thú đẳng cấp bay lên, thay đổi càng thêm lợi hại. Này yêu thú tấn cấp không lâu sau, khả năng còn chưa hoàn toàn ngưng thật, không thể phun ra nghênh địch. Yêu thú yêu đan, với tu sĩ mà nói, là vật đại bổ, có thể đề thăng một chút pháp lực, không thua quý trọng cực linh thảo. Yêu đan có thể làm thuốc luyện đan, cũng có thể sinh phục, nhưng hiệu quả phải kém lên không ít. Nhất thời thần sau, tại hỗn thiên kích cùng lưỡng hỏa xà vây khốn hạ, yêu thú đã hơi lộ ra mệt mỏi, mặc dù vẫn như cũ có thể cùng hỗn thiên kích chống đỡ, nhưng động tác đã có chỗ chậm lại, nhưng trong mắt hung tính không giảm chút nào. Thời gian chậm rãi đi qua, lúc này sắc trời, đã đến lúc xế chiều, cùng sói thú tranh đấu, rằng co gần 2 canh giờ. Lúc này yêu thú, chỉ chống đỡ công, cũng không nhiều ít sức đánh trả. Nhìn thấy yêu thú biến hóa, biết hắn trong cơ thể pháp lực đã còn dư lại không nhiều lắm. Chờ đúng thời cơ, đột nhiên giơ tay lên một cái kim hoàng sắc dây thừng bay ra. Thẳng lấy yêu thú, đúng là món đó hoàng kim sắc dây thừng pháp khí. Yêu thú một bên toàn lực chống lại hỗn thiên kích, một bên đề phòng hỏa xà công kích, nhanh nhạy lấy không lớn bằng lúc trước. Đột nhiên thấy nhất sợi dây thừng xuất hiện ở trước người, còn muốn nhún nhảy tránh né, tốc độ đã rồi không kịp, thoáng qua bên hông tự bị vây cái chặt chẽ, té trên mặt đất, không thể động đậy. Phi thân đi tới yêu thú phụ cận, một pháp quyết đánh ra, đem pháp lực chặt cố, tay hướng giữa vung lên, thấp tắc lớn phiên xuất hiện, đón gió cao thành trượng độ lớn, một con màu vàng nhạt tiểu thú từ đó nhất nhảy ra, huyền phù tại không trung. Tay vừa nhấc, nhất kiện pháp khí xuất hiện ở trong tay, chạy yêu lang cổ một đâm mà vào, yêu lang kêu rên một tiếng, liền không có hô hấp. Một mắt thường khó gặp trong suốt vật thể, từ yêu lang trên người nổi lên. Giữa hoàng sắc tiểu thú vui sướng một tiếng kêu to, không không xoay quanh, đã đến yêu lang trên thi thể không, tại nơi trong suốt vật thể tiêu tán trước, bị hoàng sắc tiểu thú phun ra một đoàn hôi sắc sương mù quấn lấy, một hút dưới, không thấy bóng dáng. Hoàng sắc tiểu thú quanh quẩn trên không trung, mọi nơi không được nhìn xung quanh. Phiên kỳ một quyển tiểu thú, đem chi thu hồi, Tần Phượng Minh cầm trong tay pháp khí, tại yêu lang bụng rạch một cái, ngón tay khẽ động, một khỏa hắc sắc viên châu còn tay mà ra. Lớn phảng phất con người thông thường, đúng là sói thú yêu đan. Bất quá, này yêu đan vẫn chưa có hoàn toàn ngưng thật, dược hiệu hội không đủ khả năng. Đem pháp khí kể cả yêu lang thi thể vừa thu lại, đứng dậy mới vừa phải ly khai, chợt thấy sơn động cách đó không xa, có một thi thể, mặc thanh sắc y phục sam, đã huyết nhục mơ hồ. Tại thi thể bên cạnh, có một bối nang, nhiếp vào trong tay, phát hiện đúng là chừng 200 lượng bạc. Nghĩ đến thi thể này chính là lúc đầu Thôi Gia Trang thỉnh cao thủ võ lâm. Ngay sau đó liền đem bạc thu nhập trong ngực, điều khiển lên hỗn thiên kích, lộn trở lại Thôi Gia Trang. Cự Thôi Gia Trang năm dặm ngoại đánh xuống thân hình, mang theo sói thú thi thể đi về phía trước. Chuyển qua một triền núi, thấy Thôi Minh mọi người đứng ở nơi đó, chính lo lắng nhìn ra xa. Xa xa trông thấy Tần Phượng Minh, lập tức bay nhanh chạy tới. Thấy hắn trong tay dẫn theo một con tuyết trắng dã thú thi thể, biết hắn đã xem sơn sói diệt sát, đều vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận dã thú thi thể, vui mừng mang Tần Phượng Minh về tới Thôi Gia Trang. Vừa xong cửa thôn, Thôi Minh tựu cả tiếng gọi, sơn sói bị giết chết, đại gia mau tới đón tiếp Lưu Tiên Sinh. Các thôn dân đang tự lo lắng, không biết Lưu Tiên Sinh có thể không đem sơn sói diệt trừ. đột nhiên nghe được tiếng kêu, đều đi ra cửa viện, đem Tần Phượng Minh bao vây lại, thất chủy bát thiệt nói cảm tạ. Tộc trưởng nghe được tin tức, tại mấy người cùng đi, ra đón, tách biệt mọi người, đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, quỳ rạp trên đất, ngài thế nhưng đã cứu chúng ta người cả thôn mệnh, xin nhận chúng ta cúi đầu. Hắn mọi người thấy vậy, cũng đều quỳ xuống đất không tưởng. Tần Phượng Minh chặt đi vài bước, đem tộc trưởng nâng lên, đại gia không cần như vậy, một cái nhấc tay, hà tất lớn như vậy lễ. Mọi người vây quanh Tần Phượng Minh đi tới nguyên lai đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh lấy bày đầy rượu và thức ăn, thật là phong phú. Từ tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng, Tần Phượng Minh sẽ không có chính thức ăn cơm xong ăn, đột nhiên thấy vậy nhiều thức ăn, cũng không biết ăn dạ dày mở rộng ra. Sau khi cơm nước no nê, đứng dậy cáo từ, tộc trưởng mọi người tất cả đều cực lực kéo, đều bị Tần Phượng Minh lời nói dịu dàng xin miễn. Tộc trưởng hướng phía sau đứng thẳng người khoát tay áo, chỉ thấy một người trong tay nâng nhất khay, đi tới trước bàn, đem khay phóng tới Tần Phượng Minh trước mặt. Đem mặt trên chỗ cái chỉ bố trí nhấc lên, chỉ thấy bên trong có bầy đặt mấy chục khối tán bạc vụn lưỡng. Tiền bạc không nhiều lắm, đây là chúng ta Thôi ra trang thôn dân một điểm tâm ý, còn xin Lưu tiên sinh nhận lấy. Tộc trưởng đứng lên, khom người thi lễ, thấy những thứ kia tiền bạc chừng hơn 100 lưỡng, lớn không đồng nhất, biết là Thôi ra trang thôn dân tụ tập góp. Sơn dân lấy săn thú mà sống, có thể góp đủ cái này tiền bạc cũng là không dễ. Cái này tiền bạc, cũng đủ toàn bộ Thôi ra trang lưỡng 3 tháng sinh hoạt sử dụng. Tộc trưởng không cần khách khí, giết chết cái kia sơn sói, với ta mà nói, không có phí bất kỳ khí lực, cái này tiền bạc ta tuyệt không thể nhận, còn xin ngài thu hồi. Tộc trưởng thấy Tần Phượng Minh ý tứ kiên quyết, sau cùng khiến người ta đem tiền bạc triệt hạ, trầm tư chỉ chốc lát, nói. Nếu họ Lưu tiên sinh cố ý không thu tiền bạc, cũng không miễn cưỡng nữa. Ta Thôi ra trang có một đời thay mặt tương truyền chi vật, chỉ là thời đại tộc nhân đều không biết hắn công dụng. Chỉ là tổ tiên rằng đây là có dùng chi vật, để cho hậu thế tử tôn rất trông nom. Cho nên vật ấy vẫn cung phụng tại tộc ta từ đường trong, ta khiến người ta mang tới, Lưu tiên sinh nhìn vật ấy có hữu dụng hay không. Nói xong, tự sai người đi đến từ đường, đem thời đại cung phụng chi vật mang tới. Tần Phượng Minh vừa nghe, nhất thời đại cảm thấy hứng thú. Không biết Thôi tộc trưởng theo như lời thời đại cung phụng chi vật ra sao vật phẩm. Chương 128, thần bí cuốn trục, nhất thời gian uống cạn chun trà sau. Một người tay nâng một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đi vào đại sảnh. Tộc trưởng hai tay đem hộp gỗ tiếp nhận, cung kính đặt lên bàn, nhẹ nhàng đem chi mở ra. Chỉ thấy bên trong bầy đặt nhất dáng màu đỏ quyển trục, tựa như kim không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ, có thước độ dài, cánh tay trẻ con độ dài. Nhìn kỹ kia quyển trục, Tần Phượng Minh bất giác hết sức hiếu kỳ, thần thức dĩ nhiên không thể dò xét vào bên trong, không cảm giác được chút nào linh lực ba động, ngay sau đó dùng tay cầm lên, cố sức lôi kéo kéo. Dĩ nhiên không chút sức mẻ. Vật ấy vô luận dùng bao lớn khí lực cũng không có thể đem chi mở ra. Chúng ta đã từng dùng đao búa phòng tai băm, cùng không thể với mình tạo thành bất kỳ tổn hại, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng thấy Tần Phượng Minh nghi hoặc, ở bên cạnh giải thích. Trong tay linh lực thoáng rót vào bên trong, thuấn tức ngừng lại, khuôn mặt bất giác biến đổi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vật ấy khả năng đối với ta còn có chút tác dụng, như tộc trưởng không ngại, ta hãy thu vật ấy. Đương nhiên, đặt ở chúng ta cái này cũng có hơn nghìn năm, một mực không biết hắn tác dụng, như Lưu tiên sinh cho rằng hữu dụng, xin mời thu cất đi. Tộc trưởng dài ra một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đem kia cuốn vật phẩm cẩn thận thu vào trong ngực, lại từ suy nghĩ một chút, từ trong lòng đem được từ sơn động ngoại trên thi thể tiền bạc xuất ra, phóng tới tộc trưởng trước mặt. Khả năng này là các ngươi lúc trước mời người tiền bạc, tại nơi chỉ sơn sói sơn động ngoại cách đó không xa phát hiện, bên cạnh còn có một cổ thi thể, người phái người đem tới thu lại. Cái này tiền bạc tụ vật quy nguyên chủ A Hát. Tộc trưởng mọi người liên tục chối từ, Tần Phượng Minh kiên quyết đem tiền bạc buông, đứng dậy hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Mọi người đi tới trong viện, Tần Phượng Minh đi tới kia lang yêu trước thi thể, ngón tay thi thể nói, tộc trưởng, cái này cụ sơn sói thi thể đối với ta còn có chút tác dụng, như không ngại, ta muốn đem chi lấy đi. Mọi người cùng không dị nghị, Tần Phượng Minh nhắc tới lang yêu thi thể, từ biệt mọi người. Xoay người ra Thôi ra trang, tiêu thất tại sơn lâm thâm sử. Bay qua một cái núi nhỏ, lại nhìn không thấy Thôi ra trang mọi người. Tần Phượng Minh điều khiển lên hỗn thiên kích, hướng đông phương vội vã đi. Đã biết nơi này thuộc Mạt Tương quận, kia sẽ không lại hướng bắc bay. Chính bắc đúng là Truy Phong cốc sở tại, gặp phải bọn họ môn nhân đệ tử, thật là phiền phức. Nguyên nhân Vạn Khung Sơn mạch là đồ vật đi hướng, Truy Phong cốc tại Vạn Khung Sơn mạch trung bụng. Hướng đông phi hành có thể mau chóng vòng qua Truy Phong cốc. Phi hành gần nghìn dặm sau, đã cách Truy Phong cốc rất xa. Tần Phượng Minh tìm nhất chỗ bí ẩn sơn cốc, đánh xuống thân hình, đem tứ tượng hỗn nguyên trận lấy ra, bố trí tại giữa núi rừng, sau đó ngồi ở trận pháp trong, đem tộc trưởng đưa cuốn hình dạng vật phẩm lấy ra, muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Tại Thôi Gia Trang thời điểm, khi lấy tay cầm vật ấy, thoáng rót vào một tia linh lực, cũng cảm giác bên trong có nhẹ nhẹ linh lực cùng cảm giác còn. Cho nên mới sảng khoái nhận lấy vật ấy. Lúc đó đối mặt mọi người, không tốt triển lộ linh lực, hiện tại không có một bóng người, vừa lúc có thể nhìn, vật ấy đến cùng vì sao. Hai tay cầm, hơi rót vào linh lực, hơi dùng một lát lực, kia cuốn vật phẩm còn tay mà mở, biết vậy nên trên đó linh khí giạt rào. Tần Phượng Minh đại hỉ, quả không ngoài hắn sở liệu, này tuyệt đối là tu sĩ sử dụng chi vật. Dùng mục đích tỉ mỉ quan sát, phát hiện, vật ấy, ôn hòa khi dùng ngọc giản ngoại hình cực kỳ tương tự. Chỉ là, sử dụng tài liệu bất đồng, chỉ không biết vật ấy ra sao loại tài liệu chế. Như thế ngọc giản, trải qua thời gian dài như vậy, phía trên linh lực đã sớm tiêu thất, sẽ không tồn bất kỳ tin tức gì. Thế nhưng, xem cuốn này trục, mặt trên lại linh khí tràn đầy, không gặp chút nào suy giảm. Đem thần thức dò xét vào trong đó, phát hiện mặt trên rậm rạp viết đầy chữ viết, chừng hơn vạn chữ nhiều. Trên đó văn tự cùng hiện tại có chỗ bất đồng, chắc là cổ đại văn tự không thể nghi ngờ, chỉ là rốt cuộc là năm nào thay mặt, hắn có thể phán đoán không gặp. Nhẹ nhàng đem chi thu về, không khỏi mày nhăn lại, âm thầm suy nghĩ, vật ấy xác nhận cực kỳ chân quý chi vật, bằng không không có khả năng dùng chân quý như thế tài liệu luyện chế. Muốn suy nghĩ cẩn thận trên đó ghi lại ra sao nội dung, chỉ đến phường thị, tìm chút điển tịch, điều tra rõ phía trên văn tự là xuất từ khi nào, sau đó lại nghĩ biện pháp hiểu rõ mặt trên văn tự là ý gì. Chủ ý quyết định, lấy ra bản đồ, phát hiện cự nơi này khoảng chừng 7.800 dặm, có một chỗ truy phong cốc phường thị. Tại tứ tượng hỗn nguyên trong trận nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, luận địa phương tốt hướng về truy phong cốc phường thị bay đi. Đang phi hành trên đường, đem dung mạo biến hóa thành nhất trung niên nhân, cũng tế xuất một trường liếm khí phù, đem tu vi che đậy đứng lên. Hai canh giờ sau, một tòa cao vót trong mây ngọn núi xuất hiện ở hắn trước mặt, ngọn núi này cắm thẳng vào tận trời, tứ diện dốc đứng. Trên đỉnh núi không bất kỳ con đường, chính là viên hầu, nếu muốn đặt lên ngọn núi này, cũng chắc trở trọng trọng. Ừ, nhất định là núi này không thể nghi ngờ, như vậy ngọn núi, không cần bất kỳ ảo trận, phàm nhân cũng không có thể đi tới, truy phong cốc quả nhiên không giống bình thường. Đứng ở sơn trước, âm thầm bội phục, đi tới đỉnh núi, chỉ thấy ngọn núi ở giữa có một mảnh diện tích hơn nghìn trượng đất trống, hình như là cố ý tu bổ qua thông thường. Đất trống trung tâm thành lập đều biết 10 ngọn phòng xá, phảng phất thế tục giảm điếm vậy. Giang khắp nơi đến mấy con phố đạo, đi tới trên đường, phát hiện nơi này kiến trúc mặc dù so Lạc Hà Tông phường thị tinh mỹ một ít, nhưng cửa hàng tên gọi lại không bất kỳ mới lạ tại chỗ. Dừng lại ở trên đường, mảnh nhất bàn tính, giới thiệu trước đây văn tự thư tịch, bán ra pháp khí, phù lục, đan dược chuyên môn cửa hàng, nhất định là sẽ không tồn tại. Chỉ có thể đến tương đối hỗn tạp cửa hàng nhìn, như cái gì tụ bảo lâu, bách bảo trai các loại. Hạ quyết tâm, một gian cửa hàng tìm ra được. Một lúc lâu sau, hắn hoàn toàn thất vọng, nhưng lại không có một gian cửa hàng có loại này cổ kim văn tự đối chiếu thư tịch. Nhưng cũng không phải là không có một chút thu hoạch, tại một cửa tiệm cửa hàng ở bên trong, hắn hao tốn 2.200 linh thạch, thu mua một quyển về trận pháp thư tịch, mặt trên giới thiệu vài loại trận pháp, thật là quý trọng, vừa lúc có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Đồng thời, tại nhất cửa hàng tiểu nhị trong miệng lý giải đến, thế tục giới có chuyên môn bán ra thư tịch cửa hàng, khả năng có hắn muốn tìm thư tịch. Chương 129, viễn cổ văn tự cổ đại. Rơi vào đường cùng, không có ở phường thì ở bên trong lưu lại, nhận thức chuẩn phương hướng, hướng Thương Bắc Thành đi. Thương Bắc Thành, ở vào Đại Lương quốc lớn nhất hồ lục địa Thương Lăng Hồ tới Bắc, diện tích chừng mấy vạn bình phương dặm. Tại cự ly Thương Bắc Thành 10 dặm, đánh xuống thân hình, đem dung mạo đổi làm một danh hơn 20 tuổi mặt đen thanh niên, liền trực tiếp hướng xa xa Thương Bắc Thành đi đến. Thương Bắc Thành cùng cái khác thành trì không nào khác nhau. Đồng dạng tường thành cao to, diện tích khá rộng. Thuận lợi đẩy vào trong thành, hướng người cùng một đường hỏi rõ bán ra thư tịch cửa hàng chỗ, trực tiếp hướng chạy đi đâu đi. Đến gần mới biết, cả con đường đạo hữu hơn 10 bên hông cửa hàng, đều là bán ra thư tịch thương điếm. Đại Lương quốc hiện lấy văn thủ sĩ, văn phong thịnh hành, giấy và bút mực cửa hàng rất nhiều. Đi vào một nhà chuyên môn bán ra thư tịch thương điếm. Trong cửa hàng chỉ có 4 người, một gã lão giả, có 6-70 tuổi. Tay nắm một lá thư trang phiếm hoàng thư tịch, ngồi ở quầy hàng vừa ghế trên lật xem, hai gã tiểu nhị tại sau quầy đứng thẳng, một gã chính hướng khách hàng giới thiệu thư tịch. Một gã khác tiểu nhị thấy có khách nhân đến, lập tức đi tới, trên mặt thập phần cung kính. Không biết vị khách quan kia cần phải mua chút gì thư tịch, bản điếm các loại thư tịch đều đủ. Chính là mấy trăm năm trước Phượng Hàn, nhan gì các loại văn học mọi người tự tay viết đến làm đều có. nhất định sẽ không để cho khách quan thất vọng. Phượng Hàn, Nhan Duy là người ra sao, hắn cũng không biết, nghĩ đến chắc là trước đây thật lâu cổ nhân. Bất giác mặt lộ một tia tự giễu vui vẻ, ha ha, ta tìm kiếm một ít cổ kim văn tự đối chiếu thư tịch, không biết quý điếm nhưng có. Nghe được lời này, tiểu nhị nghe chính là sửng sốt, không rõ cho nên hỏi, không biết là cái loại này văn tự cổ đại thân thể. Khách quan có thể viết ra mấy chữ sao? Thấy trên quầy có văn chương, Tần Phượng Minh đi lên trước, tại trên tờ giấy viết vài cái dáng màu đỏ quyển trục lên văn tự. Đưa cho tiểu nhị, đám kia kế tiếp nhận, cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu, những chữ này nhìn như là cổ lê thời đại kiểu chữ, nhưng là vừa có chút bất đồng. Còn giống như muốn lâu đời chút. Lúc này, tên lão giả kia nghe được hai người nói chuyện, thả tay xuống ở bên trong cuốn sách, đi tới nhị bên người thân. Đám kia kế thấy lão giả đến, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, Ôn tiên sinh, ngài mời xem, những thứ này là nào văn tự, ngài thế nhưng phương diện này chuyên gia. Nói, hai tay đưa tới, lão giả tiếp nhận, cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt nhất thời sáng ngời, lại cẩn thận nhìn một chút, già nua trên mặt của lập tức chất đầy dáng tươi cười, hai tay nguyên nhân hưng phấn mà có chút run rẩy, nhất thời đầy mặt hồng quang, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi từ chỗ nào tìm được những văn tự này. Có thể hay không báo cho biết lão phu. Thấy lão giả kia như vậy biểu tình, phảng phất gặp được cái gì âu yếm chi vật, nhất thời sửng sốt, trong lòng âm thầm chờ mong. Những văn tự này là ở nhất sách cổ ở bên trong thấy, không rõ hắn ý, muốn tìm chút thư tịch nghiên cứu một phen, không biết lão tiên sinh có thể phủ nhận những văn tự này. Người viết những văn tự này, là cự ly hiện tại mười mấy vạn năm trước cổ chữ, hiện tại truyền lưu rất ít. Lão phu lúc còn trẻ, công danh vô vọng, ngay sau đó toàn bộ cả người đầu nhập nghiên cứu cổ văn. Vài chục năm trước, từng tại nhất sách cổ ở bên trong ra mắt loại này văn tự, hao tốn 5 năm tiến hành nghiên cứu, rốt cuộc đem quyển cổ thư kia phiên dịch hoàn thành, không muốn, hiện tại lại để cho lão phu gặp phải loại này văn tự. Lão giả kia hai tay run, mặt lộ vẻ kích động. Tần Phượng Minh nghe được lời này, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới cái này văn tự đúng là mười mấy vạn năm trước tới kiểu chữ, như đến tiệm khác cửa hàng, khả năng cũng tìm không được tinh thông loại này văn tự người. Bản thân vận khí không tốt như vậy, dĩ nhiên vô tình gặp được tinh thông loại này văn tự người. Lão trưởng, những văn tự này, ngài cũng đều nhận biết. Tần Phượng Minh trong lòng vội vã, vẻ mặt vẻ cung kính. Đương nhiên, mấy chữ này ta đều từng thấy qua. Lão giả ngay thức khắc dùng bút lông tại mỗi chữ phía dưới, viết lên hiện tại văn tự, tỏ vẻ đối chiếu. Lão trưởng, ta có thật nhiều loại này văn tự, không biết lão trưởng có thể không đều dịch đi ra, tại hạ hội trả lão trưởng tiền bạc, nhiều ít đều không sao cả. Tần Phượng Minh thấy lão giả không chút do dự dịch ra, liền vội vàng nói. Tiền bạc trước không nói chuyện, lão phu từ lúc còn trẻ ba lần thi rớt, liền mất đi lòng tiến thủ, ngay sau đó nhất tâm phóng đang nghiên cứu cổ văn lên. Tuy rằng mấy chữ này ta có thể rất nhanh dịch ra, nhưng nếu như là ta chưa từng có thấy qua, vậy hội cần thời gian rất lâu, không biết tiểu huynh đệ có thể không các loại thời gian dài như vậy. Lão giả trong mắt đầy hàm kích động, tựa hồ đối với tiền bạc không quá mưu cầu danh lợi, còn đối với những thứ kia cổ văn rất là bức thiết. Nguyên lai lão giả này bởi vì ba lần đả kích, liền tuyệt con đường làm quan chi niệm, ngược lại nghiên cứu lên cổ văn đến. Hiện tại nhìn thấy cổ đại văn tự, sao thu được tiền gì tài đều lấy hưng phấn. Ta lấy được kia bản sách cổ trên có khoảng chừng hơn vạn số lượng từ, không biết lão trượng cần phải bao lâu có thể hoàn toàn phiên dịch hết. Lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng là được. Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thoáng nhất do dự nói. Tốt, tự y theo lão trượng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một chỗ nơi ở. Ngày mai buổi sáng nữa ở đây, thỉnh lão trượng đi qua, lão trượng có thể đem sở hữu văn tự đều dịch ra, tại hạ nhất định trọng trọng tạ ơn. Tần Phượng Minh từ biệt lão trượng, đứng dậy ra cửa hàng. Đi tới trên đường, hỏi thăm một chút trong thành tiệm thuốc chỗ, liền trực tiếp đi tới một chỗ rất lớn mặt tiền cửa hàng trước, nơi này là Thương Bắc Thành lớn nhất trung dược điếm. Vừa mới âm thầm suy nghĩ, ở tại nhà trọ, khẳng định bất tiện, chỉ tìm một chỗ phòng xá. Trên người tiền bạc tuy nói có nhất 200 lượng, nhưng khẳng định không đủ lấy mua bất động sản. Chỉ đem trên người một gốc cây nhân sâm mua được, bụi cây này nhân sâm có lưỡng thước dài hơn, sâu trải qua đều đủ, dường như hình người, nho nhã như sinh. Là lúc đầu giết chết cự khuyết bảo bốn bảo chủ thời điểm đoạt được. Như phóng tới thế tục giới, khẳng định quý trọng không gì sánh được, với hắn mà nói, bụi cây này nhân sâm tác dụng cũng không phải rất lớn. Đi vào tiệm thuốc, đem nhân sâm lấy ra, xảy ra trên quầy, tiệm thuốc ở bên trong trưởng quỹ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt kích động. Hắn sống mấy chục niên, từ chưa thấy qua lớn như vậy một gốc cây lão sâm, vội vàng đem ông chủ mời tới. Kia ông chủ họ Ngụy, trung dược thế gia xuất thân, có 60 tuổi tả hữu, đầy mặt hồng quang, tinh thần quắc thước. Nhìn thấy trên quầy lão sâm, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Sau cùng, bụi cây này nhân sâm lấy 20.000 lượng bạc thành giao. Giao dịch xong, Tần Phượng Minh nhìn lão giả, không biết lão trưởng cũng biết, thành nội có ai nhà bán ra phòng ốc trang viện. Chương 130, tu tiên công pháp, khách quan là nghĩ mua trang viện, không biết cần ra bao nhiêu trang viên. Có thể có vị trí nào yêu cầu, kia ngụy họ lão giả nghe câu hỏi này, chỉ hơi trầm ngâm. Lớn không muốn cầu, chỉ cần có lưỡng tam đẩy sân là được. Vị trí muốn ở trong thành, ta vừa lúc có một chỗ, ở vào thương bắc thành nam, diện tích 7-8 mẫu, có lưỡng đẩy sân, phía sau có một tòa hoa viên, bên trong vườn thành lập có một tòa 3 tầng tiểu lâu. Như khách quan có ý định, có thể đi xem. Kia ngụy họ lão giả mặt lộ ân cần vẻ, nghe lão giả này có phòng xá bán ra, nhất thời đại hỉ, không biết lão trượng cần bao nhiêu tiền bạc. Nhìn tại khách quan bán cho ta điếm lớn như vậy một gốc cây lão sâm phân thược, tựu 10.000 lượng bạc a hát. Tốt, tựu y theo lão trượng, không biết bây giờ có hay không tựu nhìn trang viên kia. Đương nhiên có thể, hiện tại kia ngoài trang viên có 3 gã người hầu trông nom, bên trong đầy đủ mọi thứ, như khách quan không đặc thù yêu cầu, lập tức vào ở đi là được. Quần chúng quan quân là một người, kia 3 gã người hầu tựu cùng nhau chuyển giao cho khách quan. Kia ngụy họ lão giả thật là linh lung, sảng khoái đáp. Hai người cách mở tiệm thuốc, đi tới một chỗ khí phái ngoài trang viên. Từ bên ngoài nhìn, chỗ này trang viện giường cột chạm trổ, rất là trang trọng trang nhã, biết chủ nhân cũng là một cái rất chú ý người, rất hợp Tần Phượng Minh tâm ý. Tại trong sân quan sát một phen, liền không do dự nữa, trực tiếp thanh toán ngân phiếu. Thu hồi phòng ốc khế đất, đưa đi ngụy họ lão giả mọi người. Sau đó đem 3 gã người hầu gọi cùng nhau, nói cho bọn hắn biết toàn bộ như cũ, chỉ cần bình thường không nên đến hậu hoa viên đi đá quấy rầy là được. Sáng sớm hôm sau, đi tới ngày hôm qua kia thư điếm. Ôn họ lão trượng đang ở trong điếm đợi chờ. Tần Phượng Minh đem lão trượng thỉnh lên xe ngựa, kia lão trượng cũng không chối từ, chỉ là cùng đi khi, mang đến 2 cái đại dương gỗ, cùng nhau rời đến lầu các lên. Sau đó vội vã muốn Tần Phượng Minh đem kia cổ văn xuất ra. Thấy cái này lão trượng đã với cổ văn si mê đến trình độ như vậy. Tần Phượng Minh mỉm cười, xuất ra sớm lấy chuẩn bị xong trang giấy, mặt trên viết đầy chữ viết. Đúng là hắn trích lục dáng màu đỏ quyển trục lên văn tự. Tuy biết cái này lão trượng không phải là người tu tiên, không có khả năng với công pháp này lên tham niệm, nhưng hắn gần đây cẩn thận. Liền đem khắp văn tự đánh loạn, đông sao một câu, tây sao một câu, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Mặc dù Tần Phượng Minh xuất ra văn tự chỉ mấy trăm chữ, nhưng này ôn họ lão trượng cũng dùng sắp tới 10 thiên tài hoàn toàn dịch ra. Chỉ là, kia lão trượng với dịch ra văn chương không rõ cho nên, rất là khổ sở khó hiểu. Còn tưởng rằng chỉ toàn bộ dịch ra sau, mới có thể hiểu hắn ý tứ. Cứ như vậy, mỗi khi ôn họ lão giả dịch hết mấy trăm chữ, Tần Phượng Minh tự lại giao cho lão trượng mấy chương giấy. Lão trượng trừ ăn cơm ngủ, cần thiết hoạt động ngoại, vẫn tại hoa viên lầu các lên phiên dịch những thứ kia cổ văn. Với lão trượng như vậy mất ăn mất ngủ phiên dịch cổ văn, Tần Phượng Minh rất là bội phục, âm thầm suy tư làm sao báo đáp lão trượng. Từ lão trượng dọn vào lầu các sau, toàn bộ hậu hoa viên tự làm thành cấm địa, không cho những người khác tiến nhập. Toàn bộ chi phí đều là hắn tự mình xử lý. Cùng đi lão trượng phiên dịch cổ văn, Tần Phượng Minh với cái này cổ chữ giải càng ngày càng nhiều, lấy người tu tiên đã gặp qua là không quên được năng lực, chỉ cần lão trượng dịch ra một chữ, hắn tự đem tới nhớ kỹ, càng về sau, dĩ nhiên có thể cùng lão trượng cộng đồng tham thảo một phen, để cho lão trượng cảm thấy kinh ngạc phi thường. Thời gian tại lão trượng không ngừng phiên dịch cổ văn ở bên trong mỗi ngày càng đi qua, dáng màu đỏ quyển trục câu trên chữ càng ngày càng ít, để ở trong mắt Tần Phượng Minh hưng phấn dị thường. Một ngày này, khi ôn họ lão trượng đem sau cùng một chương cổ văn giao cho Tần Phượng Minh khi, thời gian đã qua hơn 6 tháng. Tại ôn họ lão trượng đem khắp cổ văn dịch hết đích ngưu thiên, Tần Phượng Minh thỉnh nhất đại tửu lâu đưa tới trên một cái bàn thức ăn ngon hào, hảo hảo mở tiệc chiêu đãi một lần lão trượng. Rượu và thức ăn qua đi, xuất ra còn thừa lại gần 10.000 lượng bạc cùng nơi này trang viên khế đất, phóng tới lão trượng trước mặt. Với lão trượng cúi người hành lễ, mặt mang vẻ cảm kích, đa tạ ôn tiên sinh thi lấy viện thủ, tại hạ cảm kích khôn cùng. Cái này tự làm với ôn tiên sinh tạ lễ, thỉnh tiên sinh không muốn chối từ. Nhìn thấy 10.000 lượng ngân phiếu cùng nơi đây khế đất, lão trượng nhất thời kinh hãi, vội vã chối từ. Tần Phượng Minh kiên quyết không đồng ý, không có biện pháp, lão trượng thu hồi tiền bạc khế đất. Tần Phượng Minh không có tiếp tục dừng lại, cáo biệt lão trượng, ly khai thương Bắc Thành. Sắp chia tay thời điểm, lưu cho lão trượng nhất viên thuốc cùng một cái ngọc bội. Nói cho hắn biết, viên thuốc này có thể hắn kéo dài tuổi thọ, ngọc bội kia có thể lưu cho hậu nhân. Nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Theo cổ văn phiên dịch, kia ôn họ lão giả với Tần Phượng Minh, tựa hồ cũng hiểu một ít. Biết, trước mặt thanh niên này không phải là người tầm thường, tất nhiên đại có lai lịch. Ly khai Thương Bắc Thành, đi thẳng tới một chỗ thâm cốc, quét một vòng bốn phía không có tu sĩ tồn tại, ngay sau đó đem tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí tốt, phi thân đi tới trong trận. Khẩn cấp đem lão trượng phiên dịch tốt cả thiên cổ văn xuất ra, đem cổ văn thác ấn đến không còn bạch trong ngọc giản. Sau đó đem sở hữu trang giấy đốt quét cho rồi, trải qua hắn một ngày một đêm tỉ mỉ nghiên cứu, quả không để cho hắn thất vọng, cái này thiên cổ văn, đúng là nhất thiên tu tiên công pháp. Tu tiên công pháp, chính là tu luyện khi phương pháp, dường như thế tục giới nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp là chân khí trong cơ thể án nhất định lộ tuyến trên cơ thể người kỳ kinh bát mạch vùng trung du đi. Tu tiên công pháp, còn lại là khống chế linh lực, ở trong người dựa theo trước lộ tuyến tại kỳ kinh bát mạch ở bên trong vận hành. Hai người nguyên lý thập phần gần, chỉ là chất môi giới bất đồng. Tu tiên công pháp chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng cấp tột cùng công pháp, như hai gã tu sĩ cảnh giới tương đồng, trừ bỏ sử dụng binh khí không nói chuyện, một phe là quen trung giai công pháp, nhất phương tu hành cao giai công pháp, cả hai đánh nhau thời điểm, tu hành cao giai công pháp người, sử dụng bí thuật thần thông tựu so tu hành trung giai công pháp người lợi hại hơn rất nhiều. Ở bên trong đê giai công pháp tại tu tiên giới chỗ nào cũng có, hoa chút linh thạch, tựu đạt được. Trung giai, cao giai công pháp thì rất thưa thớt, ngay cả có linh thạch cũng không thể được. Tu sĩ tu hành công pháp đẳng cấp càng cao, càng có khả năng tại cảnh giới lên tiến hơn một bước. Công pháp thông thường liệt vào tông môn trọng bảo, phổ thông tông môn hoặc là tu tiên gia tộc, có thể có một quyển trung giai công pháp, liền có thể tồn cho tu tiên giới. Cao giai công pháp, đó là không dám hy vọng xa vời, có cũng có thể bị cường giả cướp giật. Lạc Hà Tông ở bên trong, cao giai công pháp cũng tâm sự không có mấy. Đều là những thứ kia trưởng lão bí mật bất truyền. Đối với cấp tột cùng công pháp, toàn bộ Khánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ không tồn tại mấy quyển, có đã ở những thứ kia hóa anh kỳ lão quái vật trong tay. Chương 131, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Công pháp cao cấp, Tần Phượng Minh cũng không thiếu hụt. Lúc đầu tiêu diệt Đỗ Gia lão đại, lấy được âm ma công, ít nhất là cao giai công pháp, có hay không có thể xếp vào đỉnh cấp công pháp, nguyên nhân hắn không có tu luyện, không dễ phán đoán. Chỉ nhìn âm ma công ở bên trong vài loại uy lực vô cùng lớn bí thuật, đã hắn tuyệt đối bất phàm. Có lúc Tần Phượng Minh muốn, chúc cơ sau, như tìm không được tốt cao giai công pháp, đã đem âm ma công làm chủ tu công pháp. Nhưng cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tu ma, hắn ở sâu trong nội tâm thật là phản cảm. Từ với tu tiên có hiểu biết, với người tu ma tới ấn tượng tự bộ dạng không đảm đương nổi. Lúc này, cầm dịch tốt ngọc giản, kích động không thể bản thân, hai tay bất giác run rẩy. Nguyên nhân ngọc giản này ở bên trong ghi chép, đúng là một bộ cấp tột cùng tu tiên công pháp Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tại tu tiên giới lừng lẫy nổi danh. Tại Lạc Hà Tông Kỳ Su các bên trong, có một quyển trong điển tịch từng thấy qua, có quan hệ công pháp này giới thiệu. Tương truyền thượng cổ thời điểm, Huyền Vi bề trên sáng chế. Lúc đó, thiên hạ đại loạn, tu sĩ, cổ ma, yêu thú, âm ti giới tứ phương đại chiến, Huyền Vi bề trên bằng vào công pháp này, lực khắc cường địch. Chém giết qua không ít cổ ma yêu thú. Không thể tưởng, công pháp này, vậy mà mười mấy vạn năm trước xuất hiện qua, chính là không biết lúc đó là người phương nào đạt được công pháp này. Hiện tại, không ngờ rơi xuống trong tay mình, tục ngữ nói người tốt có hảo báo, vẫn còn có chút đạo lý. Bên trong tâm niềm vui duyệt không thể dùng ngôn ngữ phác họa. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết là vô thượng chính đạo công pháp, tu luyện thành công sau, với âm ma quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu. Công pháp này tổng cộng 7 tầng. Phía trên này chỉ ghi chép trước 4 tầng, là từ trúc cơ kỳ đến tụ hợp kỳ tu tiên công pháp, tụ hợp kỳ, cự ly Tần Phượng Minh còn phi thường xa xôi. Hiện tại, hắn có thể nghĩ tới chính là trúc cơ kỳ mà thôi. Nhìn kỹ mỗi tầng công pháp, bên trong lại chia làm 3 giai, mỗi cấp cùng đối ứng một cái tiểu cảnh giới. Tay cầm công pháp, trong lòng ba đào dâng trào, bằng công pháp này, hắn với con đường tu tiên của mình lòng tin tăng nhiều. Này Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp, không thua hiện có Khánh Nguyên Đại Lục bất kỳ nhất bộ công pháp. Như đem công pháp này đầy tới tu tiên giới, thế tất sẽ khiến một phen tinh phong huyết vũ. Chỉ là hiện tại, bộ này Huyền Vi Thượng Thanh Quyết hắn vẫn không thể tu hành, nguyên nhân tu hành bộ công pháp này thấp nhất cánh cửa là trúc cơ thành công. Bất quá, công pháp phía sau ghi chép một loại bí thuật, vẫn có thể tu luyện, loại này bí thuật tên là ẩn linh thuật. Bí thuật trước minh xác ghi chú rõ, loại này bí thuật chỉ có thể ở tụ khí kỳ tu luyện, tiến nhập trúc cơ kỳ, tu luyện nữa này bí thuật, sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Ẩn linh thuật có thể đem tự thân tu vi ẩn núp, cung cấp thấp pháp thuật liếm khí thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là, liếm khí thuật không thể tùy tâm sử dụng ẩn giấu tu vi, không ẩn giấu thì thôi, vừa ẩn giấu đã đem toàn bộ tu vi giấu, nhìn qua dường như phàm nhân, thế nhưng tu vi thần thức cao hơn thi thuật giả, hội liếc mắt xem thấu liếm khí thuật. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết lên ẩn linh thuật thì bất đồng, thi triển ẩn linh thuật, có thể bộ phận ẩn giấu tu vi, như có thể hạ thấp mấy tầng cảnh giới. Nếu như thi triển ẩn linh thuật, Tần Phượng Minh liền có thể đem tu vi ẩn giấu là tụ khí kỳ 6 tầng. Đồng thời loại bí thuật này, chỉ cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới tu sĩ khả năng nhìn thấu. Nói đúng là, như Tần Phượng Minh lúc này thi triển, chỉ hóa anh kỳ tu sĩ khả năng nhìn thấu hắn thực lực chân thật. Chính là thành đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp phát hiện ẩn tàng rồi pháp lực. Loại bí thuật này, yêu cầu tu luyện giả phải là tụ khí kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng bất giác vui vẻ, loại này bí thuật, đúng là hắn hiện tại cần. Chỉ cần học được loại này bí thuật, tự tùy tâm sở dục khống chế bản thân tu vi cảnh giới, có thể làm được khiến người ta khó lòng phòng bị, tại địch nhân không hề phòng bị dưới, đột nhiên xuất thủ. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết ở bên trong còn giới thiệu nhiều loại uy lực to lớn bí thuật, nhưng thấp nhất cảnh giới là trúc cơ kỳ, hắn chỉ có thể nhìn, lại không ăn được trong miệng. Lớn hơn kích phát rồi hắn tu luyện quyết tâm, đem công pháp thu nhập nhẫn chữ vật, thu hồi bảy trận khí cụ, hướng đại sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Nơi này tuy rằng vết người rất hiếm, nhưng cũng không phải an toàn chi địa, hắn muốn tìm một chỗ càng thêm nơi kín đáo, đem loại này bí thuật tu luyện thành, nữ hoang vu xâm lâm. Tại một chỗ cây cối rậm rạp địa phương dừng thân hình, nơi này đã vạn khung sơn mạch phía đông, cự truy phong quốc tông môn chỗ, đã có lưỡng 3.000 dặm xa. Hắn có ảo trận trong người, cũng không lo lắng có tu sĩ trải qua mà phát hiện, này ảo trận có thể ngăn che thành đan kỳ tu sĩ tra xét. Tìm một chỗ ẩn núp sơn động, đem tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí tại sơn động bốn phía. Liền trực tiếp tiến nhập trong động, lấy ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Ngọc Giản, đem ẩn linh thuật khẩu quyết nhiều lần thể nhìn mấy lần. Sau đó dẫn đạo đan điền bên trong linh lực, y theo khẩu quyết chỗ kỳ, bắt đầu rồi tu luyện. Sơ cấp pháp thuật liếm khí thuật, là đem đan điền bên trong linh lực che đậy đứng lên, không làm cho đối phương tra xét, cho nên tu vi cao hơn thi pháp tu sĩ, có thể liếc mắt nhìn thấu. Mà ẩn linh thuật thì lập khác lối tắt, là đem đan điền bên trong linh lực, tán khắp toàn thân tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch trong, do đó có thể dùng đan điền bên trong linh lực giảm thiểu, đạt được ẩn giấu tu vi hiệu quả. Nói đến giản đơn, tu sĩ lúc đầu mới lúc tu luyện, trải qua kỳ kinh bát mạch hấp thu ngoại giới năng lượng, thì có đông đảo tán tu nguyên nhân không người chỉ điểm, mà dẫn đến kinh mạch vỡ tan mà chết. Hiện tại, muốn đem đan điền nội hải lượng linh lực tán khắp toàn thân, hắn thống khổ, có thể nghĩ. Lúc này, hắn đan điền bên trong cơ bản đều tràn đầy trạng thái khí hình dạng linh lực, nhiều như vậy linh lực nếu muốn tán tại kinh mạch, cốt cách, trong máu thịt, sau bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí khi, nguyên nhân linh khí dẫn vào mà huyết mạch mở rộng độ khó lớn không biết lớn nhỏ. Chính là Tần Phượng Minh tâm trí bền bỉ như vậy người, cũng mấy lần ngất. Nhưng hắn một mực cắn răng kiên trì xuống tới, đem đan điền bên trong linh lực tán cho kinh mạch quá trình, cũng thì tương đương với lại một lần nữa kinh dịch đổi tủy, hơn nữa theo cảnh giới tăng cao, trong cơ thể linh khí tăng nhanh, này quá trình đem một mực kéo dài nữa. Cái này không khác với thân thể không ngừng rèn đúc, không nghĩ tới này bí thuật vẫn còn có luyện thể hiệu quả, tu luyện ẩn linh thuật đồng thời, tự khiến cốt cách kinh mạch đạt được rèn luyện. Quả nhiên, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết ở bên trong chỗ nhớ bí thuật, không một không dị thường quý trọng cực. Như vậy một loại phụ trợ pháp thuật, lại có thật nhiều cao giai tu sĩ tha thiết ước mơ luyện thể hiệu quả, điều này làm cho Tần Phượng Minh mừng rỡ. Chương 132, vô tình gặp được thành đan tu sĩ. Công pháp tới tu luyện, càng là cao giai, hắn tu luyện độ khó càng lớn, với thân thể yêu cầu càng hà khắc. Rất nhiều tu sĩ, nguyên nhân thân thể nhân tố, không cách nào thừa thụ lúc tu luyện, năng lượng khổng lồ hút vào, mà tập trung bảo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, loại này ví dụ thực tế tu tiên giới chỗ nào cũng có. Ẩn linh thuật, bắt đầu lúc tu luyện, đồng dạng để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Tuy rằng hắn ăn xong tiên quả, thân thể mạnh tráng càng hơn cùng thế hệ, nhưng nguyên nhân đại lượng linh khí mạnh mẽ tiến nhập kinh mạch, mà đau đớn số độ ngất. Đúng hắn thần thức cường đại, ý chí cứng cỏi, luôn luôn một tia thanh minh ở trong lòng. Qua không bao lâu thời gian, tự sẽ tự động thức tỉnh. Lần lượt nếm thử, lần lượt té xỉu, nhưng Tần Phượng Minh không có một tia ý buông tha. Hắn biết, bản thân linh căn thuộc tính, cùng những thứ kia thiên tài so sánh với, chênh lệch thật lớn, như vô cơ duyên, cũng nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực, không có khả năng tại trên con đường tu tiên tiến hơn một bước. Thời gian, mỗi ngày càng đi qua, Tần Phượng Minh ở đây lưu lại, vừa có hơn hai nguyệt. Từ sơn động phía trên nhìn lại, phía dưới một mảnh xanh biếc, không một tia sơn động bóng dáng. Một ngày này, thiên không sáng sủa, vạn dặm không mây, sơn minh thủy tú, điểu hót mùi hoa. Đột nhiên, từ đông bay tới hai đạo kinh hồng, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ mấy hơi thở, hai đạo theo quang đã đến Tần Phượng Minh chỗ sơn động trên ngọn núi, song song dừng thân hình đến. Dĩ nhiên là một nam một nữ hai gã tu sĩ, xem tu vi, lại đều có thành đan kỳ cảnh giới. Từ hắn trên người trường sam nhìn, hai người đều là truy phong cốc tu sĩ không thể nghi ngờ. Nguyên nhân hai người trường sam vạt áo một góc ngoài, các tú có một con chim bay, này chim bay đúng là truy phong cốc tới tiêu chí. Nam tử kia một thân bạch sam, lớn hơn mi mục thanh tú, răng bạch môi hồng, tiêu sái phiêu giật. Hắn hướng mọi nơi hơi đảo qua coi, xoay người đối mặt nữ tử, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Các sư muội, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, còn hai canh giờ tụ đến tông môn. Liền mấy ngày chạy đi, sư muội nhất định có chút mệt mỏi. Ừ, thôi sư huynh vừa nói, tiểu muội thật đúng là cảm giác có chút thiếu mệt. Sư huynh, lần này gia tổ sai phái ta hai người đi vào, thật đúng là phái đúng người, như không phải là sư huynh thái cực hỏa luyện quyết uy lực cường đại, đổi lại là những người khác, liền có thể mệnh tang Phù Sơn Quốc. Tên kia một thân tử sắc y phục váy diễm lệ nữ tử nói. Cô gái này một đôi mắt hạnh đảo mắt quyến rũ, kiều xảo mũi ngọc, đào má nhỏ choáng váng, thổ khí như lan môi anh đào, như hoa vậy gò má của trong suốt như ngọc, nhẵn nhụi không mang theo chút nào tì vết, tuyết cơ non trạch như nhu mật, dáng người linh lung, mộc mạc ở bên trong không mất cao quý trang nhã thái độ. Nơi nào, như không phải là sư muội ở bên tương phụ, chỉ một mình ta đối mặt Khâu Sơn lão quái, bị hắn giết chết, cũng lớn có khả năng. Kia lão quái một thân huyền công thật là lợi hại, thôi sư huynh sắc mặt trịnh trọng, lòng có lo lắng. Diễm lệ nữ tử nghe này, sắc mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Ta từng nghe gia tổ nói qua, 300 năm trước, bản môn một gã thành đan kỳ tu sĩ, tự mệnh tang tại Khâu Sơn lão quái chi thủ. Sắp chết thời điểm, đem lão quái song tu đạo lữ cho diệt sát, vậy lão quái vừa thấy chúng ta là Đại Lương quốc truy phong cốc tu sĩ, tự điên cuồng đuổi theo không ngớt. Ừ, ta cũng từng tại bản môn trong điển tịch thấy vậy phương diện ghi chép, chỉ là, lúc đó lão quái này còn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện không ngờ là thành đan trung kỳ. Nếu không phải là hắn tự báo danh hào, còn tưởng rằng hắn đã sớm tọa hóa rớt. Tên nam tử kia hồi tưởng tình cảnh lúc đó, còn là lòng còn sợ hãi. Nghĩ sơ, Khâu Sơn lão quái cùng hắn song tu đạo lữ đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ cảnh giới, cũng có thể diệt giết một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, hắn thủ đoạn không phải là thông thường cường đại. Mặc dù chính hắn cũng là thành đan trung kỳ cảnh giới, nhưng không phải là ở vào Đại Lương quốc cùng Phù Sơn quốc giao giới tại chỗ, cái này bạch y tu sĩ còn thật không dám cùng với đánh nhau. Từ lần đa tạ sư muội liều chết giúp đỡ, như không phải là sư muội có sư phụ ban cho càn khôn bút pháp vật quý trong người, chỉ dựa vào sư huynh ta đây điểm đạo hạnh, có thể không thoát được tính mệnh, thật đúng là không quá mức nắm chặt. Tên nam tử kia xoay người, với diễm lệ nữ tử cúi người hành lễ. Sư huynh vạn không thể như vậy, lúc đó tình hình tới nguy cấp, tính là ta ngươi hai người phân công nhau chạy trốn, cũng không có khả năng thoát được tính mệnh, còn không bằng liều mạng đánh một trận. Chủ yếu áp lực còn là sư huynh thừa thụ, ta chỉ là ở một bên phụ trợ mà thôi. Nàng kia nghĩ đến lúc đó sư huynh mấy lần liều mình bảo hộ chính mình tình hình, bất giác trong lòng một tia dị dạng dâng lên. Vạn hạnh ta ngươi hai người bình an vô sự, như sư muội có chút tổn thương, ta cũng không nói đối mặt sư phụ. Chỉ đã chết lấy tả tội. Nam tử kia biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt quyết tuyệt. Nghe được lời này, diễm lệ nữ tử sửng sốt, chỉ chốc lát lộ ra cảm động thần tình, hai người đứng ở đỉnh núi, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, tương đối sở lập, một lúc lâu không nói gì. Sư huynh, lần này chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, người gia tổ hội ban cho chúng ta cái gì bảo vật? Diễm lệ nữ tử mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Ừ, chỉ cần là sư phụ lão nhân gia ông ta ban cho, bất kể là cái gì đều quý trọng dị thường. Đối với ta đều vô cùng hữu ích, nam tử vội ho một tiếng, thần sắc thay đổi không tự nhiên lại. Ta nghĩ để cho gia tổ đem vậy đối với thanh hồng kiếm pháp vật quý phần thưởng ban cho người ta. Không biết sư huynh ý như thế nào? Nữ tử đầy mặt đỏ bừng, rũ xuống tú đầu, nói phía sau thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Thanh niên kia nam tử vừa nghe, đi tới sau đó, nhất thời đại hỉ. Vậy đối với thanh hồng kiếm, chính là sư phụ cùng sư nương vật đính ước, các sư muội nói như thế, hai người trở thành song tu đạo lữ việc, là đồng ý. Lần này ra ngoài, sư phụ, sư nương thì có phương diện này nghĩ cách, chỉ là các sư muội không có minh xác biểu thái mà thôi. Trải qua Phù Sơn quốc Khâu Sơn lão quái việc, các sư muội đối với mình hảo cảm nhân, dĩ nhiên đồng ý. Vi huynh nghe sư muội nói như thế, thật là vạn phần vui vẻ, ta nhất định mau chóng báo cho biết gia phụ, để cho hắn chuẩn bị xính lễ. Nói, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, tiếng chấn khắp nơi, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nghe xong nam tử tới hót, diễm lệ nữ tử càng là thẹn thùng không biết như thế nào cho phải, sư huynh ngươi nói cái gì đó. Ai, nói chân dẫm một cái, nhưng trên mặt vẻ vui mừng vội hiện. Thanh niên kia nam tử thấy vậy, tiến lên một bước, đưa tay đem hạo cổ tay bắt được. Nữ tử hơi quằn quại, liền không hề động tác, hai người mặt tướng mạo coi, trong mắt tràn đầy nhu tình, ai cũng không nói thêm gì nữa. Qua hồi lâu, tên nam tử kia mới ôn nhu nói, sư muội như vậy đối với ta, vi huynh sau này với sư muội nhất định sủng ái có thừa, cần không cô phụ sư muội tình. Kia diễm lệ nữ tử ngập ngừng hai tiếng, không nói ra bất kỳ ngôn ngữ. Chương 133, Kinh Văn. Hai người đứng ở đỉnh núi, yên lặng không nói gì, phảng phất thời gian cũng đã đình chỉ. Ăn xong bữa cơm sau, tên nam tử kia bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới cái gì. Sư muội, chúng ta còn là sớm đi trở lại, đem lần này thám thính đến 2 năm sau, thượng cổ chiến trường tự mở ra tin tức nhanh chóng thông chi sư phụ, sư nương. Sớm làm chuẩn bị, này là đại sự, chúng ta mau chút trở lại. Vạn không thể nán lại, nhan sắc nữ tử nghe xong, nhất thời thu hồi mềm mại thái độ, thay đổi quả quyết đứng lên. Hai người theo quang cùng nhau, hướng truy phong cốc phương hướng bắn nhanh đi, trong chớp mắt, tiêu thất tại trong quần sơn. Ngay thanh niên nam nữ hai người bay ra hơn 100 dặm sau, dưới chân núi một chỗ rừng rậm đột nhiên một trận lay động, đột nhiên xuất hiện một thân đến đạm lam sắc trường sam thanh niên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai người bay đi phương hướng. Thấp giọng lẩm bẩm, thượng cổ chiến trường muốn mở ra, đây chính là mỗi hơn 200 niên mới có việc. Nghĩ đến Lạc Hà Tông còn không biết việc này, phải nhanh một chút thông chi tông môn mới tốt. Bất quá còn lưỡng năm, ngược lại cũng tới cùng. Vừa mới hai người không có sử dụng truyền âm chi thuật, toàn bộ ngôn ngữ đều bị thanh niên này nghe vào trong tai. Này thanh niên đúng là ở đây bế quan gần 3 tháng. Trải qua nhiều 10 ngày khổ tu, rốt cục đem ẩn linh thuật tu luyện thành công Tần Phượng Minh. Hôm nay đang muốn đứng dậy thu trận pháp, nhưng vào lúc này, đột nhiên thấy hai đạo theo quang đáp xuống nọc sơn động trên ngọn núi, liền đình chỉ động tác. Trốn ở trong trận cẩn thận nhìn chăm chú vào người, lúc đầu tên kia kỳ trận hiên tiểu nhị theo như lời, tứ tượng hỗn nguyên trận có thể đoạn tuyệt thành đan kỳ tu sĩ tra xét, lúc đó hắn còn hình như có không tin. Hiện trải qua này thử một lần, quả nhiên, cái này hai gã tu sĩ, một gã thành đan trung kỳ, một gã thành đan sơ kỳ. Cùng không phát hiện núi nhỏ phía dưới bố trí một chỗ trận pháp. Mặc dù kia hai gã thành đan kỳ tu sĩ đều dụng thần thức quét mắt bốn phía hơn 10 dặm. Nhưng hắn ẩn thân ở tứ tượng hỗn nguyên trong trận, thành công tránh thoát hai gã thành đan kỳ tu sĩ thần thức tra xét, cũng nghe được cái này thập phần tin tức trọng yếu. Trải qua lần này bế quan, tu luyện ẩn linh thuật, còn đối với cả người một lần nữa rèn luyện trôi qua Tần Phượng Minh, lúc này, cả người ở bên trong mạch lạc, xương cốt cứng rắn mềm dai, đủ để cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng so sánh, không thua nhất cấp đỉnh cấp yêu thú thân thể. Theo tu vi tăng trưởng, hắn thân thể tố chất hội thay đổi càng cường đại hơn. Lúc này, hắn đã xem ẩn linh thuật hoàn toàn tập luyện thành công. Thi triển này thuật, có thể đem đan điền bên trong sở hữu linh lực đều tán cùng toàn thân. Người ngoài như dùng linh nhãn thuật kiểm tra, chỉ sẽ phát hiện, hắn đan điền bên trong trống trơn như dã, hình như phàm nhân. Nhưng hắn đến rồi thành đan kỳ, còn muốn đem tu vi toàn bộ tản mất, tự tuyệt không khả năng. Đó là, hắn linh lực đã ngưng thật là kim đan, không có khả năng đem kim đan cũng tản vào kinh mạch. Đến lúc đó ẩn linh thuật hội ở đan điền bên trong hình thành một mạch đoàn, đem kim đan ẩn giấu bên trong, khiến người ta chỉ thấy dường như tụ khí kỳ khi hình dạng. Đây cũng là huyền vi thượng thanh quyết ở bên trong minh xác ghi chú rõ. Thi triển hoán nhan thuật, đem dung mạo biến hóa thành một gã chừng 20 tuổi, sắc mặt hơi đen thanh niên dáng dấp. Lợi dụng ẩn linh thuật đem tu vi xuống làm tụ khí kỳ 6 tầng hình dạng, thu hồi trận pháp, trực tiếp bay về hướng bắc. Hoang vu xâm lâm, ở vào truy phong cốc, Thái Hư Môn cùng Vọng Đình Sơn giữa. Nguyên nhân diện tích lớn vô cùng, chừng mấy chục hàng tỷ bình phương dặm, vậy không thuộc về bất kỳ bên nào. Bên trong sinh trưởng có đông đảo linh thảo, linh quả, các loại yêu thú đông đảo. Có người nói, bên trong còn tồn có thật nhiều thượng cổ tu sĩ di lưu động phủ, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến nhập bên trong dò xét vật quý, hoặc là bắt yêu thú. Hoang vu xâm lâm cũng là tán tu người thiên đường, bên trong nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Bên trong nguy hiểm trọng trọng, có người nói có thành đan kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó mà ngã xuống. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, cấp 5 cấp 6 yêu thú chỗ nào cũng có. Cái này yêu thú, tương đương với tu sĩ thành đan kỳ cảnh giới. Thành đan kỳ tu sĩ cùng hắn gặp nhau, có thể toàn thân trở ra, chính là thập phần may mắn. Thông thường yêu thú so cùng giai tu sĩ đều lợi hại hơn một chút. Yêu thú không thể khu xử pháp bảo, thông thường dựa vào thân thể cường ngạnh chống lại, cấp 5 cấp 6 yêu thú thân thể mạnh cứng rắn trình độ, đủ để cùng thành đan tu sĩ pháp bảo so sánh với. Sở hữu thường thường hội có một chút lợi hại thần thông. Tu sĩ một mình gặp phải cùng giai yêu thú, nếu muốn chiến thắng, độ khó không nhỏ. Theo lời đồn đãi, hoang vu xâm lâm chỗ sâu nhất, còn tương đương với hóa anh kỳ tu sĩ trung cấp yêu thú tồn tại. Trung cấp yêu thú, đều có thể biến ảo thành người hình, miệng phun tiếng người, linh trí tuyệt không thua nhân loại. Hắn thần thông so cùng giai hóa anh kỳ tu sĩ chỉ cường không kém. nhưng đây chỉ là tung tin vịt, cũng không nhân thật thấy. Hoang vu xâm lâm xung quanh mấy trăm dặm bên trong, vết người rất hiếm, bị trọng trọng cao sơn chỗ vây quanh. Hắn đều biết cái chuyên môn cửa ra vào, từng cửa ra vào đều có tu sĩ đóng quân trông nom. Địa phương khác đều thiết lập có lợi hại cấm chế, tục truyền là thượng cổ khi đại năng tới sĩ thiết lập, để ngừa bên trong yêu thú đi ra tai họa sinh linh. Từng cửa ra vào phụ cận, đều thiết lập có một chỗ phường thị, là ra vào rừng rậm tu sĩ cung cấp thuận tiện tới dùng. Ra vào rừng rậm tu sĩ đông đảo, vậy các phường thị rực rỡ phi thường. Một ngày này, tại hoang vu xâm lâm tới gần Truy Phong Cốc lối vào phường thị ở bên trong, xuất hiện một gã mặc đạm lam sắc trường sam người thanh niên. Thanh niên này tướng mạo phổ thông, sắc mặt hơi đen, có tụ khí kỳ 6 tầng tả hữu tu vi. Thanh niên tại phường thị ở bên trong hơi nhất dò xét, phát hiện, nơi này phường thị cùng cái khác phường thị có chỗ bất đồng, cái này phường thị quy mô không nhỏ, nhưng chuyên môn thu mua yêu thú, dược thảo cửa hàng lại đông đảo, đây là cái khác phường thị chỗ không có. Người đi trên đường không ít, nhưng mỗi người đều là đi sắc thông thông hình dạng. Này thanh niên đúng là chạy hơn 20 thiên lộ trình, mới vừa ở đây Tần Phượng Minh. Đến đó phường thị, là nghĩ tìm một bộ hoang vu xâm lâm nội bộ bản đồ. Hắn mặc dù có lúc đầu người thiếu nữ kia bức họa giản đồ, nhưng cực không rõ tận, muốn tiến vào rừng rậm, cần một chương rõ ràng chút bản đồ mới được. Chương 134, vào bộ, chúng bảo trai, tên không hề ý mới, cửa hàng không lớn, chỉ một tầng, mấy chục thước vuông hình dạng. Tại điện các san sát phường thị ở bên trong có vẻ không tầm thường chút nào. Lúc này, Tần Phượng Minh tự đứng ở này bên trong cửa hàng. Cửa hàng chính diện là một cái trường điều quầy hàng, sau quầy có nhất gian phòng, có môn nối thẳng bên trong. Dựa vào cửa hàng đông, có nhất bàn vuông, đều biết cái ghế trưng bày bốn phía. Trên bàn có ấm trà bát trà, phía sau quầy có hai gã cảnh giới tại tụ khí kỳ tam bốn tầng tu sĩ. Cửa hàng bên trong có ba gã khách hàng, hai gã tại bàn vuông ngoài ngồi uống trà, khuôn mặt mười phần tương tự, hình như là huynh đệ. Một gã đang cùng tiểu nhị bàn luận cái gì, cái này ba gã tu sĩ, cảnh giới đều ở tại tụ khí kỳ trung tầng giữa. Thấy Tần Phượng Minh đi tới, một gã khác tiểu nhị lập tức mặt lộ mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm, không biết đạo hữu tới đây, có thể cần chúng ta cái nào giúp đỡ, bản điếm bán ra các loại phù lục, đan dược cùng pháp khí. Cái này đều không cần, thầm nghĩ tìm một chương hoang vu xâm lâm bản đồ. Không biết quý điếm nhưng có. Tần Phượng Minh trực tiếp đi tới đám kia kế trước mặt, nói cắt đứt hắn ngôn ngữ. Hoang vu xâm lâm bản đồ, chúng ta đương nhiên là có, không biết đạo hữu cần kia bộ phận bản đồ. Hoang vu xâm lâm thực sự quảng đại, thông thường sẽ đem hắn chia làm mấy khối. Tỷ như, rừng rậm ở chỗ sâu trong tính một khối, mảnh đất này đồ giá trị xa xỉ. Tới gần chỗ sâu phạm vi, chia làm lưỡng phần, này bộ phận bản đồ tốn hao đồng dạng không ít. Rừng rậm ngoại vi, chia làm bốn phần, phần đông, tây, nam, bắc khối, cái này bốn phần bản đồ tương đối linh thạch thiếu điểm. Rừng rậm giải đất trung tâm, đó là mù khu, tạm thời còn không có bản đồ. Đám kia kế thập phần cơ linh, thao thao bất tuyệt giải thích một phen. Ta hiện tại không cần giải đất trung tâm bản đồ, đem hiện hữu sở hữu bản đồ chuẩn bị một phần. Tần Phượng Minh nhíu mày, sắc mặt thản nhiên. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, tiểu nhị biết vậy nên vô cùng kinh ngạc, người trước mặt chỉ tụ khí kỳ 6 tầng, tự sở hữu bản đồ, đây chính là giá trị mấy trăm khối linh thạch, thông thường tụ khí kỳ tu sĩ có thể cầm không gặp nhiều như vậy linh thạch. Bất giác nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt thập phần cung kính hỏi, đạo hữu nhất định phải sở hữu bản đồ. Lúc này, trong điếm cái khác ba gã tu sĩ đồng thời quay đầu, nhìn phía Tần Phượng Minh, cũng nhìn lẫn nhau một cái, liền lại các quay đầu đi, những động tác này tại Tần Phượng Minh thần thức nhìn soi mói hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có vấn đề gì? Lẽ nào người ở đây không có hàng hiện có? Tần Phượng Minh thanh âm bất giác lại đề cao một phần, có vẻ có chút không vui. Không phải là, ta là rằng, cái này bản đồ cộng giá trị 270 khối linh thạch. Tiểu nhị giải thích, không đợi tiểu nhị nói xong, vung tay lên, một đống linh thạch xuất hiện ở trên quầy. Đúng lúc là 270 khối linh thạch, tiểu nhị thấy vậy, lập tức câm miệng, xoay người trở lại phía sau gian phòng. Chỉ chốc lát, trên quầy xuất hiện số cái ngọc giản, đây là đạo hữu cần bản đồ, xin cầm lấy. Ngọc giản vẫn chưa mở ra, vung tay lên, ngọc giản biến mất, xoay người ra chúng bảo trai, trực tiếp hướng phường thị đi ra ngoài. Giữa lúc Tần Phượng Minh muốn đi ra phường thị thời điểm, đột nhiên, từ phía sau truyền đến một giọng nói. Phía trước đạo hữu, xin dừng bước. Nghe được này âm, bất giác sửng sốt, chậm rãi đem người chuyển qua, phát hiện đứng trước mặt đứng thẳng ba gã tu sĩ, đúng là vừa mới chúng bảo trai bên trong ba gã khách hàng. Thấy vậy, Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói, không biết ba vị đem tại hạ gọi ở, có thể có gì phân phó. Phân phó chưa nói tới, chúng ta chỉ muốn biết, đạo hữu nhưng là phải đẩy hoang vu xâm lâm. Ở giữa một gã hơn 30 tuổi tu sĩ hỏi. Không sai, tại hạ nhu cầu cấp bách một loại dược thảo, nghe nói hoang vu xâm lâm bên trong có, tự muốn đi vào nhất tìm. Tần Phượng Minh sắc mặt thong dong, nhìn kỹ ba người trước mặt. Tam người nhất thời sửng sốt, cần dược thảo, tại phường thị ở bên trong liền có thể mua, không nên không đẩy rừng rậm không thể, lẽ nào có chuyện gì ẩn giấu hay sao? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, người này chỉ tụ khí kỳ 6 tầng, sẽ thấy có cái gì ẩn giấu, ba người chúng ta cũng có thể đem tới bắt được. Ba người chúng ta thường xuyên tại rừng rậm ngoại vi hoạt động, đạo hữu chỉ cần trả 30 khối linh thạch, chúng ta nguyện ý vì đạo hữu dẫn đường, bớt đi đạo hữu chậm rãi tìm kiếm, còn có thể né qua rất nhiều yêu thú. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Tên kia hơn 30 tuổi tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn không hề giả bộ thái độ, tha thiết nói. Thấy ba người như vậy, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng buồn cười, ba người thấy mình linh thạch đông đảo, xuất thủ hào phóng không gì sánh được, nhất định đem mình làm thành không hề ra mắt quen mặt tu tiên gia tộc người. Nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Đúng như tam vị huynh đài nói, ta đang cầu mà không được. Tuy nói hiện tại rừng rậm ngoại vi, yêu thú đẳng cấp không cao, một mình ta tiến nhập, cũng là nguy hiểm phi thường. Như không phải là nhu cầu cấp bách loại thuốc kia thảo, ta cũng sẽ không nóng lòng tiến nhập hoang vu xâm lâm. Như vậy rất tốt, để ta giới thiệu một chút, ta là Trương Phong, đây là Uông Đống, Uông Lâm huynh đệ. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, kia người nhất thời sắc mặt đại hỉ, một chỉ bên cạnh hai cái hơn 20 tuổi thanh niên. Tại hạ Tần Phượng Minh, tiến nhập hoang vu xâm lâm sau còn cần ba vị nhiều hơn chiếu cố. Tần Phượng Minh đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, hướng ba người khom người thi lễ. Đâu có, hoang vu xâm lâm bên trong nguy hiểm trọng trọng, ai cũng không biết sẽ gặp phải loại nào nguy hiểm, đến lúc đó nói không chừng còn cần Tần huynh xuất thủ tương trợ. Được kêu là Uông Đống tu sĩ tựa hồ rất thiện nói, mỉm cười nói. Trương Phong âm thầm suy nghĩ, Truy Phong cốc phương viên 5 vạn dặm bên trong, chưa từng nghe nói qua có họ Tần tu tiên gia tộc, nhất định là địa phương khác người, điều này làm cho hắn càng yên tâm. Ta ba người thường xuyên đẩy hoang vu xâm lâm đánh chút đê giai yêu thú tiền lời, vì vậy biết rừng rậm sát biên giới, có nhất chỗ bí ẩn sơn cốc, trong cốc mọc có không ít linh thảo, nói không chừng thì có Tần huynh cần chi vật, không bằng đi trước sơn cốc kia làm sao. Ừ, nếu ba vị biết địa điểm, trước hết đi vào trong đó, nếu như không tìm đến, rồi đến địa phương khác tìm kiếm không muộn. Tần Phượng Minh vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nội tâm lại liên tục cười lạnh, này ba người mưu đồ bản thân là nhất định, liền địa phương đều đã tìm tốt, xem ra không ít làm loại này hoạt động. Ban đầu ở chúng bảo trai bên trong, liền phát hiện này ba người không có hảo ý, nhưng căn bản không có đem ba người đặt ở trong mắt. Hắn gần đây người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ba người bất nhân, cũng liền nghỉ quái tự mình ra tay tàn nhẫn. Chương 135, tiến nhập hoang vu xâm lâm. Đi tới phường thị ở ngoài, thấy ba người phân biệt tế xuất nhất kiện thượng phẩm pháp khí, Tần Phượng Minh liền không chậm trễ, đem một thanh trường kiếm tế xuất. Này trường kiếm đúng là nhất kiện thượng phẩm pháp khí, ba người vừa thấy, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tham lam, thoáng qua bên hông liền dường như không có việc ấy đứng lên. Tần Phượng Minh thấy vậy, nội tâm một trận cười nhạt. Bốn người không dừng lại nữa, ngự khí hướng hoang vu xâm lâm phương hướng bay đi. Coi Trương Phong là tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, Uông thị huynh đệ đều là tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới. Liền đối với ba người chút nào không để ở trong lòng, ngay sau đó biểu hiện ra một bộ mới vừa rời khỏi gia tộc, phảng phất với cái gì cũng đều không hiểu hình dạng. Trên đường đi, hướng Uông Đống hỏi thăm một ít tu tiên giới thường thấy việc. Uông Đống nhiệt tình vô cùng trả lời vấn đề của hắn, điều này làm cho ba người đối với hắn cảnh giác vừa đi. Sau nửa canh giờ, một mảnh sương mù khu vực xuất hiện ở trước mặt, bốn người dừng thân hình. Trương Phong với Tần Phượng Minh đạo, phía trước chính là hoang vu xâm lâm, này phiến vụ hải chừng hơn 20 dặm xa, quanh năm không tiêu tan. Nghe nói là thượng cổ khi đại năng tới, sĩ chỗ bố trí, có nhất định mê huyễn hiệu quả, phàm nhân tiến nhập trong đó, thường thường đi vòng hồi lâu, sau cùng trở lại chỗ cũ. Với tu sĩ, thì không bất cứ tác dụng gì, xuyên qua này vụ hải, chính là rừng rậm ngoại vi. Chúng ta vào đi thôi, nhưng vào lúc này, thấy từ trong sương mù bay ra ba đạo nhân ảnh. Nhìn bốn người, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp bay về phía xa xa. Tần Phượng Minh gật đầu, hắn biết, ba người bây giờ là sẽ không đối với hắn hạ thủ. Nơi này thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua, không phải là động thủ tốt địa, bọn họ chỉ đến rồi hoang vắng ít có người đến địa phương, mới có thể với mình động thủ. Liền nói, tốt, vậy làm phiền ba vị phía trước dẫn đường, chúng ta sớm đi vào cũng tốt sớm một chút tìm được linh dược. Bốn người liền không nói cái gì nữa, Trương Phong ba người phía trước, Tần Phượng Minh ở phía sau, hướng trong sương mù bay đi. Xoay mình nhất tiến vào sương mù, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm giác tâm thần rung động, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ba người quay đầu, thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy tự tỉnh táo lại, bất giác đi tới, nhưng cũng không có quá để ý. Bốn người bay sắp tới một bữa cơm công phu, trước mặt rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước thương tùng thúy bách, chỗ nào cũng có, dãy núi núi non trùng điệp vô biên vô hạn. Nào có một tia hoang vô ý tứ, ba người thấy Tần Phượng Minh có chút đi tới, Uông Đống mặt mang dáng tươi cười, với mình giải thích. Ha ha, Tần tiểu huynh đệ không cần chú ý, chúng ta lần đầu tiên đẩy thời điểm, cùng tiểu huynh đệ biểu tình một dạng. Đừng xem nơi đây khắp nơi là cảnh xuân tươi đẹp, bên trong thế nhưng có thật nhiều yêu thú, nguy hiểm trọng trọng, nếu như gặp phải một ít lợi hại, chỉ có thể bằng chúng ta bốn người chi lực chống lại. Phía dưới còn cần ba vị dẫn đường, tận lực tách ra có yêu thú địa phương, có thể không cùng bọn họ gặp nhau tốt nhất. Tần Phượng Minh nghe ở đây, mặt lộ có vẻ sợ hãi. Ba người thấy hắn như vậy biểu tình, trong lòng đại định, không có việc gì, toàn bộ bao tại ba người bọn họ trên người. Nói, ba người đều thu hồi pháp khí. Tần Phượng Minh thấy vậy, có chút kinh ngạc hỏi, ba vị thế nào đem pháp khí thu hồi, lẽ nào chúng ta muốn bằng không bay qua hay sao? Không sai, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chỉ cần vừa vào nhân hoang vu xâm lâm khu vực, giữa tự có một đạo cấm chế tồn tại, tu sĩ là không thể khống chế pháp khí phi hành, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp thuật phi hành. Trừ phi là thành đan, hóa anh kỳ tiền bối khả năng chống đỡ giữa uy áp, không bị ảnh hưởng này. Trương Phong giải thích, Tần Phượng Minh bất tiện thí nghiệm Trương Phong nói thật giả. Thế nhưng, hắn kết luận hắn nói cũng không sai, bằng không thử một lần đã thật giả. Tần Phượng Minh liền cũng thu hồi pháp khí, theo ba người điều khiển lên ngự không quyết, mới vừa bay lên nhị 30 trượng cao, hắn cũng cảm giác giữa có nhẹ nhẹ uy áp, quả như Trương Phong nói thông thường. Giữa có nào đó cấm chế tồn tại, chỉ là không biết là bởi vì còn là vị trí địa lý sở trí. May mà ở đây với thần thức cũng không bất kỳ hạn chế, để cho hắn yên tâm không nhỏ. Từ vào hoang vu xâm lâm nội bộ sau đó, ba người cũng rất ít trò chuyện, mỗi người đều có vẻ hết sức cẩn thận, đều cẩn thận cảnh giác xung quanh tình huống. Tuy nói tới gần phường thị phương hướng, tu sĩ thường xuyên qua lại, nhưng là có lẽ có yêu thú đi ra hoạt động, trùng hợp gặp phải. Trương Phong ba người phía trước phi hành, Tần Phượng Minh theo thật sát ở phía sau, bọn họ khi thì hướng bắc, khi thì hướng tây, biến đổi mấy lần phương hướng, Tần Phượng Minh đều âm thầm nhớ ở trong lòng. Trong lúc ở chỗ này, còn đụng phải tam bốn sóng tu sĩ, đều là thành quần kết đội tụ khí kỳ tu sĩ. Lâu thì 7-8 người, chậm thì tam bốn người hình dạng. Bốn người tất cả đều rất xa vòng qua, không cùng tới chạm mặt. Hữu kinh vô hiểm khoảng chừng phi hành 5 cái lâu ngày thần, bốn người đáp xuống một cái trên núi nhỏ. Trương Phong sắc mặt vẻ ngưng trọng, xoay người với Tần Phượng Minh nói. Phía trước, nhất định phải trải qua một chỗ có không ít yêu thú tồn tại khu vực. Mặc dù yêu thú đẳng cấp không cao, chỉ tương đương với tụ khí kỳ trung kỳ hình dạng. Nhưng số lượng không ít, có mười mấy con hình dạng. Chỉ cần không tới gần hắn xào huyệt gần quá, thông thường không sẽ chủ động công kích chúng ta. Một hồi chúng ta đều cẩn thận chút là được. Tần Phượng Minh nghe nói có mười mấy con yêu thú, bất giác lộ ra kinh ngạc thần tình, nơi này thế nhưng cự ly phường thị không có xa lắm không hình dạng, liền hỏi có mười mấy con yêu thú, lẽ nào không có tu sĩ tổ chức nhân thủ đem tới tiêu diệt sao? Đây chính là một khoản con số to lớn linh thạch, ha ha, có, đương nhiên là có. Bắt đầu thời điểm, nghe nói từng có chút cơ kỳ tu sĩ tổ chức hơn người tay, mỗi lần đều cũng có nhị 30 nhân, nhưng đều bó tay mà về. Nguyên nhân không có khác, đám kia yêu thú am hiểu nhất âm đợt công kích. Hơn nữa có thể phối hợp lẫn nhau, đồng thời đang công kích khi có thừa hiệu quả quả, tu sĩ còn không có tới gần chúng nó, tự bị công kích. Tụ khí kỳ tu sĩ tại hắn âm ba ở bên trong đợi không được nhất thời nửa khắc sẽ choáng váng, chúc cơ kỳ tu sĩ đợi thời gian cũng không có thể quá dài. Chỉ rời xa khả năng không bị âm ba quấy nhiễu, ngay sau đó thường xuyên qua lại, sẽ không có nhân nữa tổ chức nhân thủ đối phó đám này yêu thú. Trương Phong từ từ giải thích, sắc mặt cũng không đoạn biến hóa, có vẻ với đám kia yêu thú hết sức kiêng kỵ hình dạng. Tần Phượng Minh nghe được này, cũng không biết thầm giật mình, nếu như mình gặp phải loại này am hiểu âm ba tấn công địch yêu thú. Xem ra cũng chỉ có chạy chối chết hạ tràng. Chương 136, dễ dàng xuất thủ. Bốn người tại núi nhỏ thượng đem pháp lực bổ sung tràn đầy, liền một lần nữa điều khiển lên ngự không quyết, hướng phía trước bay đi. Bay ra 100 dặm sau, Trương Phong thanh âm thật thấp nói, phía trước liền tiến vào đám kia yêu thú hoạt động khu vực, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Như phát giác có gì không đúng, nhanh lên lui về. Tần Phượng Minh ba người gật đầu, không nói gì, mỗi người thần tình thập phần khẩn trương. Trương Phong trước bay đi, Vương Thị huynh đệ theo sát phía sau, Tần Phượng Minh ở phía sau chăm chú đi theo. Bốn người hữu kinh vô hiểm phi hành 300 dặm sau, Trương Phong sắc mặt biến được hơi cứu, tựa hồ như chút được gánh nặng. phía trước còn sót lại trăm dặm, tự bay ra đám này yêu thú phạm vi hoạt động, nghĩ đến lần này không sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Giữa lúc Tần Phượng Minh muốn nói cái gì đó khi, trong lòng bất giác khẽ động, có mười mấy đạo bóng đen, tại ngoài 30 dặm xuất hiện, tới lúc gấp rút tốc hướng bọn họ bay tới, bất quá, hắn sắc mặt không biến. Chỉ khoảng nửa khắc, Trương Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, đám kia yêu thú phát giác chúng ta, chính hướng chúng ta ở đây bay tới, có mười mấy chỉ hình dạng. Chúng ta chỉ phân lái đi, hoàn hảo phía trước không xa tựu ra hắn phạm vi thế lực, chúng ta tại tiền phương hiệp, trong ngọc giản có tiêu chí. Nói ném cho Tần Phượng Minh nhất cái ngọc giản, lúc này Uông Thị huynh đệ cũng phát giác yêu thú, cũng là nhan sắc càng biến. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, ba người đã đứng dậy phân ba phương hướng bay đi. Hắn thoáng do dự một chút, cũng tuyển một cái phương hướng, điều khiển lên ngự không bí quyết ly khai nơi đây. Một bên phi hành, một bên dụng thần thức chú ý đám kia yêu thú. Yêu thú kia tựa hồ rất có linh tính, đến bốn người tách biệt tại chỗ, cũng chia làm bốn đội, phân biệt truy hướng bốn người. Bất giác, cảm thấy rất là kinh ngạc, loại này yêu thú linh trí không thấp. Thấy đám này yêu thú tốc độ rõ ràng so ba người tốc độ hơi mau, nhưng nếu muốn ở nhất 200 dặm bên trong đuổi theo Trương Phong ba người, cũng là chuyện không có thể. Bốn người mới vừa tách biệt thời điểm, Tần Phượng Minh tốc độ là trong bốn người chậm nhất, khi ba người kia bay ra hắn cảm ứng phạm vi, lập tức đem tốc độ nhắc tới, tốc độ lập tức so vừa mới nhanh gấp đôi có thừa. Thấy chỉ có tam con yêu thú hướng mình đuổi theo, trong lòng hắn bất giác khẽ động, liền nghĩ tìm nhất chỗ không có người, đem tam con yêu thú giết chết, cũng biết một chút về yêu thú này có gì chỗ thần kỳ. Ngay sau đó lập tức đánh xuống bay nhanh, đi tới yêu thú phạm vi hoạt động sát biên giới ngoài, dừng thân hình. Ngoài tựu là không thể giết chết tam thú, chạy trốn khẳng định không có gì lo lắng. Yêu thú phạm vi thế lực đều phi thường minh xác, thông thường sẽ chỉ ở thế lực của mình trong phạm vi hoạt động, hiếm có vượt giới. Nhất thời gian uống cạn chun trà sau, trong tầm mắt xuất hiện tam cái chấm đen, điểm đen không ngừng tiếp cận, cấp tốc thành lớn, trong nháy mắt, xuất hiện ở 30 trượng cự ly ngoài. Mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu to, này yêu thú cả vật thể ngăm đen không có lông, mỗi con có cái cối xay lớn, hình dạng thập phần xấu xí, cùng thường gặp con rơi có vài phần tương tự. Tần Phượng Minh không chút do dự, hai tay run run bên hông, sáu trương phù lục còn tay mà ra, trên không trung lóe lên, hóa thành sáu đạo hỏa mãng, thẳng đến xa xa yêu thú đi. Đỡ lấy, vung tay lên, một cây tiểu phiên xuất hiện trong tay, hướng giữa ném một cái, chạy đi một đầu hoàng sắc tiểu thú, một cái chớp động, tựu chạy về phía tam con yêu thú. Tần Phượng Minh cái này vừa ra tay, chính là trải qua thần bí dịch thể chế tạo ra cao giai phù lục, tâm tổn tốc chiến tốc thắng chi ý. Đã biết loại này yêu thú có âm đợt công kích thần thông, ở chỗ này nhất đấu, thanh âm chắc chắn truyền ra thật xa, như bị những yêu thú khác nghe được, thế tất đến đây tiếp viện, đến lúc đó, bản thân chỉ chạy trối chết phần. Kia tam con yêu thú thấy sáu con hỏa mãng công tới, đều đại hé miệng, một tiếng cực kỳ quái dị tiếng kêu truyền ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, vội vã điều động pháp lực, ở trong người hơi nhất tuần hoàn. Cảm giác khó chịu lập tức tiêu thất, bất giác kinh hãi, này tam con yêu thú công kích đối tượng là kia sáu con hỏa mãng, cũng có thể làm cho kỳ tâm thần bất ổn, như thế mười mấy con cộng minh, tình huống hội làm sao, không thể biết trước. Trách không được, không người có thể đem này yêu thú nhất cử giết chết. Tại nơi quái dị giống lên một tiếng ở bên trong, sáu đầu hỏa mãng thân hình cũng không biết bị kiềm hãm, ngọn lửa trên người bùm bùm rơi xuống không ít, tựa hồ tổn thất chút linh lực. Nhưng ở Tần Phượng Minh thần niệm dưới sự thúc giục, cấp tốc công hướng tam con yêu thú. Trong nháy mắt, kia sáu đầu hỏa mãng đã phân biệt đem tam con yêu thú vây quanh. Trong miệng nhộn nhịp phun ra hỏa cầu, công hướng tam con yêu thú. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tam con yêu thú tựu táng thân tại hỏa mãng trong miệng, biến thành cho tàn. Cao giai phù lục chi uy, để cho hắn rất là mừng rỡ, sơ vừa ra tay, đã đem như vậy khó dây dưa yêu thú giết chết, bùa này lục công kích, cùng linh khí so sánh với, không kém chút nào. Ngay hỏa mãng đem tam con yêu thú giết chết thời điểm, hoàng sắc tiểu thú đã đến phụ cận, tại tam con yêu thú ngoài một cái xoay quanh, ba đạo trong suốt vật thể đã bị hắn nhiếp vào trong miệng, chứa tước một chút, nuốt vào trong bụng. Sau đó kêu lên vui mừng hai tiếng, lại đang tại chỗ tìm tòi một phen, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Xem lúc này tiểu thú, nguyên lai cả vật thể nhỏ hoàng bộ lông, bây giờ hoàng sắc đã hơi chút tăng thêm một ít. Cái này hoàng sắc tiểu thú lúc đầu cắn nuốt một gã trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách, cùng một con nhất cấp đỉnh cấp yêu thú hồn phách, hiện tại, lại cắn nuốt ba con nhất cấp trung giai yêu thú hồn phách, có chút biến hóa, cũng không thể tránh được. Âm ma công lên từng nói phệ hồn phiên có thể hút hồn phách, trải qua không ngừng hút hồn phách tự thân có thể thăng cấp, này quả nhiên. Chỉ là hắn tiến hóa độ khó ngoài bản thân dự liệu. Hiện tại chỉ là thượng phẩm pháp khí, cậu cần hút trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách mới có một tia tấn cấp dự triệu. Như đến linh khí sau, chẳng phải muốn hút thành đan kỳ tu sĩ hồn phách mới có thể. Hắn không khỏi lắc đầu, mặt lộ một nụ cười khổ, thành đan kỳ tu sĩ hồn phách cũng không phải là hắn có khả năng nhúng chàm. Đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, trong thần thức đột nhiên phát hiện, cự thứ tư 50 dặm tại chỗ, xuất hiện nhị 30 cái điểm đen, tới lúc gấp rút tốc hướng hắn bay tới. Hắn nhất thời kinh hãi, tất nhiên là vừa mới tam con yêu thú giống lên một tiếng đưa tới viện binh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thần niệm khẽ động, tiểu thú trở lại phệ hồn phiên ở bên trong, vung tay lên, tiểu phiên biến mất. Hắn bay lên trời, hướng về xa xa vội vã đi. Chạy tới chỗ tập hợp khi, Trương Phong Hòa Vang Thị huynh đệ ba người đã đang đợi, thấy hắn bình an đến, tất cả đều vui vẻ dị thường. Hơi nhất hỏi tách biệt sau đã phát sinh trải qua, Tần Phượng Minh đan cái cớ, nói mình hao hết khí lực, mới cuối cùng tránh được kia tam con yêu thú truy kích. Trương Phong ba người bất giác, khác thường, đối với hắn an toàn đến đại thêm tán thưởng. Chương 137, hiển lộ răng nanh, đợi Tần Phượng Minh nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Trương Phong mặt lộ dáng tươi cười. Phía dưới lộ trình rất là an toàn, cũng không lợi hại yêu thú, kia ngoài sơn cốc tuy rằng bí mật, nhưng là tại rừng rậm sát biên giới ngoài, chỉ là thiếu có người biết đi. Hiện tại chúng ta xuất phát, nói xong, hướng Uông Thị huynh đệ nháy mắt, hai người ngầm hiểu, cấp tốc rơi xuống Tần Phượng Minh phía sau, đem kẹp ở giữa. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không hề dị dạng, thần sắc bình thản tốt, mau chóng tìm được cần dược thảo, cũng có thể nhanh chóng rời đi nơi này, ở đây thật sự là quá mức nguy hiểm, như không phải mới vừa ta có gia phụ cho đỉnh cấp pháp khí trong người, có thể không chạy trốn, còn là lưỡng rằng. Ba người thân hình bất giác chấn động, vẫn còn có đỉnh cấp pháp khí, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, Trương Phong trước bay lên, Tần Phượng Minh đỡ lấy đuổi kịp, Uông gia huynh đệ ở phía sau, bốn người hướng phía trước bay đi. Phi hành sắp tới 4 canh giờ, xuất hiện trước mặt mấy ngọn núi, mỗi tòa đều cao vót trong mây, tại ngọn núi giữa, có nhất thật lớn sơn cốc. Trương Phong chỉ vào trước mặt sơn cốc đạo, Tần huynh, núi này cốc chính là theo như lời tại chỗ, bên trong có thật nhiều quý hiếm dược thảo, chúng ta từng ở bên trong tìm được qua 300 năm hồng rong thảo. Tần huynh muốn tìm chi vật tất nhiên cũng có, chúng ta mau chút đi xuống đi. Tần Phượng Minh vừa nghe đại hỉ, có vẻ rất là vội vã, trước hướng trong sơn cốc bay đi. Trương Phong ba người theo sát phía sau, đi vào sơn cốc, phát hiện nơi này linh khí tràn đầy, cũng không thấp hơn tông môn ở bên trong đỉnh cấp linh mạch, cũng không biết âm thầm bội phục. Lúc này, Trương Phong ba người cũng theo tiến nhập trong cốc. Tuy rằng hắn biết, ở đây hiếm có tu sĩ đến, nhưng vẫn là chậm rãi buông ra thần thức, hướng bốn phía nhìn quét một phen. Phát hiện phương viên 30 dặm bên trong không có bất kỳ tu sĩ nào tại, lập tức yên lòng. Tuy rằng Tần Phượng Minh phía trước, thế nhưng một mực chú ý ba người cử động, thấy Trương Phong như vậy, biết thứ ba nhân muốn ở chỗ này động thủ. Ngay sau đó tại một chỗ trống trải ngoài đánh xuống thân hình. Ba người không biết hắn vì sao dừng lại, nhưng đều không có lên tiếng hỏi, chỉ là tại hắn cách đó không xa rơi xuống. Ba người vừa lúc thành góc tới thế, đem vây vào giữa. Tần Phượng Minh khóe mắt bất giác hơi vừa nhảy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Phong, không nói gì. Ba người cũng yên lặng nhìn kỹ Tần Phượng Minh, giữ lẫn nhau ước chừng nhất thời gian uống cạn chun trà. Trương Phong dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, xem ra, Tần huynh đã nhìn ra, chúng ta cũng sẽ không cất giấu dịch. Chúng ta đem tiểu huynh đệ dẫn ở đây, tựu là muốn trên người ngươi pháp khí, linh thạch. Chỉ cần tiểu huynh đệ chủ động đem chi giao ra, chúng ta có thể thả ngươi đào sinh. Không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào, Tần Phượng Minh ngửa mặt lên trời cười nhạt hai tiếng. Sắc mặt trầm xuống, Trương huynh nói thật giản đơn, nếu như ta thật giao ra trên người đồ vật, Trương huynh bảo chứng có thể thả ta ly khai sao? Thấy đối phương minh đến rồi lúc này, còn trấn định như thế, bất giác sửng sốt, nhưng dùng linh nhãn thuật tại hắn trên người tỉ mỉ tra xét hai lần, xác định hắn chỉ tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới, liền lại yên lòng. Ha ha nở nụ cười hai tiếng, khuôn mặt trầm ổn nói, đương nhiên, chỉ cần Tần huynh chủ động giao ra trên người linh thạch cùng pháp khí, ta có thể bảo chứng, nhất định thả ngươi rời đi. Tần Phượng Minh xoay người nhìn Uông Thị huynh đệ, lạnh lùng nói, Uông huynh hai người cũng là nghĩ như vậy sao? Uông Đống đang muốn nói chuyện, Uông Lâm lại ha ha phá lên cười, mặt lộ vẻ khinh miệt, cho tới bây giờ, người còn muốn chạy trối chết, người quá cũng ngây thơ. Thực không dám đấu giếm, chính là giao ra pháp khí, linh thạch, người cũng đừng hỏng sống đến rời đi nơi này. Nghe được Uông Lâm nói như thế, Tần Phượng Minh bất giác gật đầu, sắc mặt thay đổi. Bình ổn, còn là Uông Lâm huynh sảng khoái, không chút nào giả bộ. Không giống Trương huynh khẩu thị tâm phi. Nói xong, lần nữa chuyển hướng về phía Trương Phong. Hắn biết, có thể đối với hắn có điểm uy hiếp, khả năng chỉ có trước mắt Trương Phong. Kia hai cái tụ khí kỳ 8 tầng Uông Thị huynh đệ, không chút nào đặt ở hắn trong lòng. Trương Phong thấy đối phương một bộ có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, bất giác trong lòng có một tia nghi ngờ, nhưng thực sự không biết đối phương có gì dựa. Nhất tụ khí kỳ 6 tầng tu sĩ, đối mặt ba gã tụ khí kỳ trung tầng tu sĩ, dĩ nhiên không có một chút sợ hãi. Để cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải, nếu đã xé rách ra mặt, muốn cái khác không có chút nào giúp đỡ, chỉ cần toàn lực đem đối phương giết chết, toàn bộ đem đều không trọng yếu. Nghĩ đến trên người đối phương đông đảo linh thạch cùng pháp khí, Trương Phong liền không hề lo lắng. Hướng Uông thị huynh đệ hét lớn một tiếng, động thủ, nói, run lên tay, nhất kiện đỉnh cấp pháp khí đã bị tế xuất, thẳng đến Tần Phượng Minh đi. Cái khác hai người cũng không chậm trễ, phân biệt tế xuất một thanh thượng phẩm pháp khí, đem Tần Phượng Minh vây vào giữa. Thấy ba người phối hợp như vậy tới ăn ý, xem ra làm không ít cái này giết người cướp của hoạt động. Khóe miệng hắn không khỏi nổi lên một tia vẻ trào phúng, tại ba người tế xuất pháp khí đồng thời, Tần Phượng Minh vung tay lên, chung quanh thân thể xuất hiện hai tầng năm màu gợn sóng che vách, đúng là Tần Phượng Minh lần này luyện chế cao giai phù lục ngũ hành phòng ngự phù. Nhất ngoại một tầng là không thần bí dịch thể, bên trong là dụng thần bí dịch thể luyện chế, hắn muốn kiểm nghiệm một chút, hai người này lực phòng ngự đến cùng bộ dạng kém bao nhiêu. Ngay Tần Phượng Minh đem hai tờ phù lục thành công kích thích đồng thời, tam món pháp khí trước sau đánh tới, toàn bộ đánh vào tầng ngoài che trên vách. Che vách tại nhất kiện đỉnh cấp pháp khí cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí dưới sự công kích, lay động một cái, mặt trên ngũ sắc quang mang một trận cuồng hiện, xác nhận kháng trụ này đợt công kích. Trương Phong thấy vậy, ánh mắt hơi nhắm, lập tức minh bạch, đối phương chỗ tế đúng là ngũ hành phòng ngự phù, không khỏi hắc hắc cười nhạt hai tiếng. Tiểu tử, người nghĩ bằng vào hai tờ cao giai phù lục, tự phòng ngự ở ba người chúng ta công kích, thật là si tâm vọng tưởng, nhìn ngươi còn có thể ngạnh kháng vài cái. Nói ngón tay khẽ động, đỉnh cấp pháp khí một cái xoay quanh, lại chém ở tại vòng bảo hộ bên trên. Ba người liên tục thúc giục pháp khí, Tần Phượng Minh tầng ngoài nhất ngũ hành phòng ngự vòng bảo hộ tại ba người điên cuồng tấn công hạ lay động càng lúc càng lớn, tại ba người lần thứ năm hợp lực dưới sự công kích, ngũ hành phòng ngự che vách thình thịch một tiếng, vỡ vụn ra. Trương Phong ba người thấy vậy, con làm càn cười to, Uông Lâm cao giọng gọi, bên trong tràn ngập châm chọc chi ý. Tiểu tử, người chính là có nhiều hơn nữa phù lục, cũng mơ tưởng có thể thoát được tính mệnh, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, đại gia còn có thể lưu ngươi một toàn thây, thả ngươi hồn phách chuyển thế đầu thai, bằng không, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Chương 138, thử dịch, ba người còn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục, chỉ thấy nhất đạo hỏa quang chạy tới mình, nhất thời quá sợ hãi, đối phương phù lục chi uy lực, vừa mới đã rồi kiến thức. Đang muốn tế xuất pháp khí, trước người che vách thình thịch một tiếng, vỡ tan ra, theo sát thân thể căng thẳng, bị nhất sợi dây thường trói chặt chặt chẽ, không thể động đậy chút nào. Tần Phượng Minh thân hình liên thiểm, phân biệt hướng ba người đánh ra một pháp quyết, đem ba người pháp lực cầm cố. Sau đó đứng ở địa phương, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng vác hai tay, nhìn kỹ ba người. Thẳng đến lúc này, Trương Phong ba người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lẫn nhau liếc mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ba người kinh khủng nhìn Tần Phượng Minh, Trương Phong trong miệng thổn thức mấy tiếng, một câu cũng không nói ra. Hồi tưởng vừa mới, đối phương nhất kiện pháp khí cũng không tế xuất, ngoại trừ hai tờ phòng ngự phù lục, bất kỳ không làm. Bản thân ba người phải giết thủ đoạn, tại trong mắt đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương biểu mặt nhìn như chỉ có tụ khí kỳ 6 tầng tu vi, nhưng phương vừa ra tay, ba người tự biến thành tù nhân, bên trong tâm sợ hãi có thể như biết. Chậm rãi bước đi thong thả đến Uông Đống trước người, khóe miệng mang theo một tia lười nhác dáng tươi cười, lấy hắn có thể cùng chúc cơ kỳ tu sĩ chống lại thực lực. Hiện đối mặt tụ khí kỳ tu sĩ, chính là chiến thắng cũng không chút nào mừng rỡ chi ý. Hai mắt nhìn kỹ Trương Phong, cười hắc hắc nói, ta nguyên từng nói, bằng ngươi ba người, muốn đem ta bắt được, sự so lên trời, ngươi ba người còn chưa tin, không muốn lấy thân phạm hiểm. Hiện tại, muốn ta xử trí như thế nào bọn ngươi? Uông Đống vẻ mặt vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn Tần Phượng Minh, thẳng đến lúc này, hắn còn không đạo, đối phương đê giai hỏa đạn phù, vì sao lại có nhiều uy lực này? Bản thân đỉnh cấp pháp khí chỉ vừa đối mặt, đã bị kích mất đi linh lực. Thấy đối phương đi tới trước mặt, Trương Phân cũng biết, bản thân ba người hạ chàng nhất định rất hung ác, đừng nhìn đối phương một bộ cả người lẫn vật vô hại hình dạng. Càng là như vậy, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Hắn hiện tại, duy nhất muốn biết chính là những thứ kia phù lục thế nào uy lực lớn như vậy. Trương Phong ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, bình ổn tâm thần đạo, nếu đã rơi như tay ngươi, được làm vua thua làm giặc, vậy do ngươi xử lý, chỉ là... Tại ta trước khi chết, ta muốn biết, người những thứ kia đê giai phù lục, thế nào có lớn như vậy uy lực. Các hạ có thể không như thực chất cho biết, thấy Trương Phong đến rồi lúc này, còn có thể có biểu hiện như thế, cũng không biết âm thầm bội phục. Ha ha, vấn đề này, chỉ đến U Minh chi địa bản thân tìm kiếm đáp án. À, được rồi, ba người các ngươi là không đến được U Minh đất, ta sẽ để ngươi thần hồn câu diệt. Nói, Tần Phượng Minh run lên tay, một cây lưỡng tắc lớn phiên xuất hiện ở trong tay, hướng giữa vung, cấp tốc biến thành một trượng lớn, một con hoàng sắc tiểu thú nhất nhảy ra. Một cái xoay quanh, rơi vào hắn đầu vai bên trên, hai mắt lòe lòe sáng lên nhìn chăm chú vào ba người. Uông Đống nghe được kỳ hội hồn phi phách tán, nhất thời mặt như màu đất. Người tu tiên con biết, chính là bỏ mình, hắn linh hồn cũng sẽ không tiêu vong, hội tiến nhập U Minh chi địa, hóa thành quỷ thân. Nếu như cơ duyên xảo hợp, không đúng còn có thể lần nữa tu luyện, có thể lần đầu thai chuyển thế. Nhưng ví như hồn phi phách tán, tự không một tia cơ hội, triệt để tiêu thất tại trong thiên địa. Tần Phượng Minh không nói nữa, tâm thần khẽ động, hoàng sắc tiểu thú bắn ra, trong nháy mắt tự rơi xuống Uông Đống trước người, đại hé miệng, một đoàn màu xám trắng khối không khí tự chạy Uông Đống đi, nhất bao, đã đem một đoàn trong suốt vật thể từ Uông Đống trong cơ thể hút ra. Kia đoàn vật thể không ngừng giãy giụa, phát ra kêu thê lương thảm thiết chi thanh, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp chạy ra kia đoàn xám trắng khối không khí vây quanh, trong chớp mắt, bị tiểu thú hút vào miệng bên trong, nuốt vào bụng trong. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng cả kinh lập tức biến sắc, quỷ dị như vậy việc, thế nhưng còn chưa từng thấy qua, trước đây đều là đem đối phương giết chết, sau đó tiểu thú mới có thể hút đối phương hồn phách, bây giờ lại tại hắn thần niệm khu xử dưới, trực tiếp đem người sống hồn phách câu ra. Uông Lâm thấy đại ca bị giết hết, hắn điên cuồng chiến thắng sợ hãi, nhất thời cả tiếng chửi bậy. Tần Phượng Minh lạnh lùng nhất quăng, tín niệm khẽ động, kia tiểu thú lập tức lao thẳng tới Uông Lâm, thoáng qua bên hông, Uông Lâm cũng được một không có hồn phách thân thể, tê liệt ngã xuống đất. Trương Phong Kinh thấy Uông thị huynh đệ trong chớp mắt bị hấp thụ hồn phách, một cổ cảm giác mát hướng lần toàn thân, sợ đến tê liệt té trên mặt đất. Cả người không có một tia khí lực, tiểu thú nhẹ nhàng bắn ra, đi tới Trương Phong trước mặt, Trương Phong sắc mặt vàng như nến, kinh khủng đến nhìn trước mặt tiểu thú, trong lòng sợ vô cùng. Tần Phượng Minh mặt mỉm cười, Trương Phong, ta có thể cho ngươi luân hồi chuyển thế, bất quá, ngươi cần cho ta làm một chuyện, chỉ cần sự tình xong xuôi, ta để ngươi tiến nhập U Minh, không đúng còn có thể một lần nữa tu luyện, tu thành quỷ vương thân. Trương Phong nghe được này, lao lực ngẩng đầu lên, kinh khủng nhìn Tần Phượng Minh, thanh âm run, nói thế quả thật, không biết cần ta làm thế nào sự. Lúc này, hắn đã không làm mạng sống tới, muốn, thầm nghĩ có thể đi vào U Minh chuyển thế đầu thai. Rất đơn giản. Người đem này giọt dịch thể ăn vào, nói cho ta biết có gì cảm giác là được. Nói, ngón tay bên trên xuất hiện một giọt đạm lam sắc dịch thể, trong suốt trong sáng, linh khí bức người. Trương Phong nhìn Tần Phượng Minh ngón tay lên dịch thể, bất giác. Lộ ra sợ hãi thần tình, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương nếu như muốn giết mình, hà tất nhiều như vậy sự, dù sao cũng bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ăn vào chết đi, cùng cái khác chết kiểu này cũng không hề phân biệt. Liền gật đầu, tốt, theo ý ngươi nói. Nói mở rộng miệng, Tần Phượng Minh ngón tay búng một cái, kia giọt dịch thể tiến nhập Trương Phong trong miệng. Giọt dịch thể mới vừa vào miệng, Trương Phong lập biết một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí thẳng để tim phổi, thoáng qua bên hông tiến nhập đan điền, vừa mới tổn thất linh lực, tức thì bị bổ sung tràn đầy. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Phượng Minh, không biết đối phương vì sao để cho mình ăn vào chân quý như thế tới. Đan dược, tại Trương Phong ăn vào dịch thể khi, Tần Phượng Minh đã làm tốt phòng ngự, nhưng hắn dự liệu tình huống vẫn chưa phát sinh. Phản nhìn Trương Phong nhất thời như đổi một người, vừa mới uể oải thái độ, lập tức hoàn toàn không có, đã rồi thần thái sáng láng. Tần Phượng Minh bất giác, trên mặt ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiện tại, người cảm giác làm sao, mời như thực chất tự thuật. Chương 139, khuyết gia bảo tu sĩ. Trương Phong mặt có nghi hoặc, trong lòng thật là không biết địch nhân vì sao để cho mình ăn này linh dịch, bản thân vừa chết tất nhiên không cách nào chạy trốn, là không để bản thân hồn phi phách tán, thành thật đáp. Không biết loại này linh dịch vì vật gì, ta mới vừa liều thuốc hạ, tự biết một cổ bàng bạc linh khí thẳng đến đan điền, tức thì đem hao tổn linh lực bổ sung tràn đầy. Thần kỳ như vậy dịch thể, ta thế nhưng chưa từng có nghe nói qua. Ta nói những câu là thật, tuyệt không lời nói dối. Lặng lặng nghe xong Trương Phong nói, hai mắt không nháy mắt nhìn kỹ hắn hồi lâu, thấy thứ nhất mặt bình tĩnh, thân thể cũng không bất kỳ biến hóa nào, biết hắn theo như lời hẳn là không giả. Bất giác, âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào chất lỏng này với yêu thú cùng người tu tiên đều mới có lợi? Ước chừng qua nửa canh giờ, thấy Trương Phong đích xác không có chút nào không khỏe, liền định hạ tâm lai. Khuôn mặt bình tĩnh nói, tốt, người đã hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, người có thể an tâm chết đi. Nói xong, vẫn chưa để cho Trương Phong có chút ngôn ngữ, đầu thủ bên hông nhất kiện pháp khí bay ra, một cái chớp động, Trương Phong đầu người rơi xuống đất. Tiểu thú vừa định bay ra, đã bị Tần Phượng Minh ngăn lại. Hoàng sắc tiểu thú tại hắn đầu vai kêu hai tiếng, tựa hồ rất là mất hứng. Tần Phượng Minh ha hả cười, soạt tiểu thú vật, ta đã đáp ứng rồi Trương Phong, muốn cho kỳ hồn phách chuyển vào luân hồi, sẽ không cho ngươi lại đem kỳ hồn phách hút, muốn hút ăn hồn phách, sau này có rất nhiều cơ hội. Hoàng sắc tiểu thú ghé vào Tần Phượng Minh vai, đầu vươn màu hồng đầu lưỡi, liếm liếm mặt của hắn hà, một bộ nhu thuận, thảo hảo hình dạng, có vẻ thập phần đáng yêu. Đem tam trên thân người nhẫn chữ vật thu vào trong ngực, để cho sau bắn ra tam khỏa hỏa đạn, đem thi thể đốt hủy. Đồng thời đem tiểu phiên cũng thu vào. Đứng tại chỗ, Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ, nghe Trương Phong nói, thần bí kia dịch thể với tu sĩ hẳn là cũng không chỗ hỏng, mà lại cũng không thiếu chỗ tốt. Nếu muốn biết hắn đến cùng có gì chỗ tốt, còn cần tự mình thí nghiệm một phen mới được. Suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng đưa ngang một cái, liền hạ quyết tâm. Thần thức đảo qua, thấy cự ly hắn cách đó không xa hữu điều suối nước, liền lấy ra một ít nước trong, tại bên trong nhỏ vào một giọt dịch thể, ngón tay búng một cái, lấy ra hạt gạo đại nhất giọt, nhiếp vào trong miệng. Dịch thể xoay mình vừa vào miệng, lập tức cảm giác một cổ minh mông linh lực từ cổ họng ngoài ngâm vào thân thể, theo năm bụng sáu bẩn, kỳ kinh bát mạch hướng đan điền hội tụ, tinh thần bất giác. Lập rung động chấn động, mệt mỏi phục hồi, khổng lồ như vậy linh lực, vẫn chưa đem người sanh phá, chỉ đem tổn thất linh lực bổ sung, cũng cảm giác linh lực tựa hồ có một ít tăng trưởng, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng tuyệt đối cảm giác không kém. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Tần Phượng Minh lập tức đại hỉ, nguyên lai này dịch thể giống như công hiệu này, thảo nào kia màu đỏ tiểu thú thích ăn chất lỏng này, mà lại làm không biết mệt. Đầy mặt mừng rỡ đem lục sắc hồ lô lấy ra, lấy tay không được thưởng thức, nội tâm tới. Kích động không lời nào có thể diễn tả được, có này hồ lô nơi tay, sau này pháp lực tiêu hao, nữa cũng không cần lo lắng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch này hồ lô diệu dụng. Đem hồ lô cẩn thận thu vào trong ngực, thiếp thân cất xong. Sau đó, lấy ra bản đồ, tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Ngay Tần Phượng Minh giết chết Trương Phong ba người thời điểm, có nhất hơn 10 người tu sĩ đại quân, đang ở từng nhóm tiến nhập hoang vu xâm lâm. Đám này tu sĩ, phần lớn là tụ khí kỳ ở bên trong hậu kỳ cảnh giới. Tại đây chút tụ khí kỳ tu sĩ trong, có ba người, ở một bên phi hành, một bên thấp giọng trò chuyện. Xem tu vi, đúng là trúc cơ kỳ cảnh giới, trung gian một người, còn là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cự ly tiến nhập thành đan kỳ, cũng chỉ có nửa bước xa. Đại ca, lần này vội vội vàng vàng tiến nhập hoang vu xâm lâm, tiểu đệ trong lòng một mực cảm thấy có chút vội vàng, tuy rằng cũng đã chuẩn bị số năm, nhưng tổng cảm giác còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Lão nhị, ta đây cũng hết sức rõ ràng, nhưng lão tứ lần trước tham gia đấu giá hội, một đi không trở lại, chúng ta cũng không cần vội vàng như thế đến đó. Nhưng nghe rằng Phương gia cái kia lão bất tử, cái này trong vòng 1-2 năm sẽ trùng kích thành đan bình cảnh, nếu như thành công, ta cự khuyết bảo thì có ngập đầu tai ương, lần này mạo hiểm đánh một trận, cũng là không có biện pháp chút nào việc. Bị giao chiến đại ca người khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp. Như Tần Phượng Minh nghe được ba người đối thoại, chắc chắn thất kinh. Đám này tu sĩ đúng là tu tiên gia tộc cự khuyết bảo người. Bị gọi đại ca trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ, đúng là cự khuyết bảo chủ Ngô Thanh Phong. Còn lại hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất định là Ngô Thanh Phong tộc đệ Ngô Thanh Lâm cùng Ngô Thanh Huyền. Cự khuyết bảo đại trương kỳ cổ như vậy tiến nhập hoang vu xâm lâm, chỗ mưu tính sự nhất định không nhỏ. Lão tứ thất tung sau đó, ta từng phái người dò xét qua, lúc đó tham gia đấu giá hội trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không một người cùng Phương gia quan hệ mật thiết, Phương gia kia ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không rời đi gia tộc. Mà lại sau cùng chụp đi bát diện hỏa lôi trận tu sĩ, chỉ có tụ khí kỳ 9 tầng, lại sao là lão tứ đối thủ? Cho dù có những người khác hỗ trợ, bằng lão tứ trên người hai kiện linh khí, chạy trốn còn là đâm đâm có thừa. Lão tứ thất tung thực sự khiến người ta khó hiểu. Tam trưởng lão Ngô Thanh Huyền mặt lộ vẻ trầm tư, nhàn nhạt nói. Nghe tam trưởng lão Ngô Thanh Huyền nói, Tần Phượng Minh giết chết tứ trưởng lão việc, đến nay nhưng không người biết. Lão tứ thất tung thật là làm cho nhân chăm nghĩ không thể lý giải. Nếu như lão tứ tại, lại có bát diện hỏa lôi trận hiệp trợ, giết chết cái kia ngũ cấp thương linh thú, nắm chặt tựu lớn hơn nhiều. Nhị trưởng lão Ngô Thanh Lâm nói tiếp, tam trưởng lão Ngô Thanh Huyền hơi suy nghĩ một chút sau nói. Chính là không bắt diện hỏa lôi trận, nhưng dựa vào chúng ta chuẩn bị mấy vạn trương phù lục, chẳng lẽ còn có thể yêu thú kia chạy trốn hay sao? Lại nói, còn phù ly thanh thủy trận tương trợ, tuy nói so bắt diện hỏa lôi trận có chỗ không bằng, nhưng có đông đảo đệ tử ở bên phụ trợ, khốn giết thương linh thú, vẫn còn có chút nắm chặt. Đại ca, người tin tức kia khởi nguồn có thể tin được không? Kia thương linh thú quả thực chỉ ngũ cấp cảnh giới sao? Nếu có chỗ xuất nhập, vậy đối với bọn ta mà nói, chính là ngập đầu tai ương. Nhị trưởng lão cẩn thận hỏi, với, đại ca, kia cho chúng ta tin tức người quả thực có thể tin được không? Lão Tam cũng không đáy hỏi. Lão nhị, lão Tam, người tận khả năng yên tâm, nói cho ta biết tin tức người, là ta tương giao hơn trăm năm thật là tốt hiếu, không có khả năng nói với ta nói dối, nhưng tin tức đã qua vài chục năm, hiện tại con yêu thú kia, cảnh giới có hay không để thăng, còn muốn đến lúc đó nhìn nữa, theo lý yêu thú tiến giai so tu sĩ chúng ta càng thêm gian nan, ngắn như vậy thời gian, tuyệt đối không thể có thể lần nữa tiến giai. Nhưng bất kể như thế nào, vô luận tốn hao bao lớn đại giới, lần này là nhất định phải được. Chỉ cần có này yêu thú yêu đan, ta tiến nhập thành đan, nắm chặt sẽ lớn hơn tam thành. Chỉ cần đi vào thành đan kỳ, lực áp phương gia là dễ như trở bàn tay. Bảo chủ Ngô Thanh Phong suy tư một lúc lâu, mặt lộ vẻ dử tợn.